Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221. Ngay khi Tần Giang Hà vừa mới khởi động xe, điện thoại trong túi quần tôi lại vang lên, hơn nữa còn là điện thoại của Trúc Tiểu Vân gọi tới. Tôi nhìn Tần Giang Hà bên cạnh, cuối cùng vẫn nghe máy. Alo. Tôi lên tiếng. Sau đó, Trúc Tiểu Vân đầu dây bên kia liền đi thẳng vào vấn đề. Bảo vật ngũ hành mà lần trước cậu bảo tôi chú ý, bên phía tỉnh Giang Nam có tin tức rồi, cậu có hứng thú đến đó không? Nghe thấy giọng nói của Trúc Tiểu Vân, trong lòng tôi giật mình, chuyện này cũng quá trùng hợp rồi đấy. Cái đó. Hiện tại tôi đang chuẩn bị đến tỉnh Giang Nam, cô có muốn đến đó không? Tôi vội vàng lên tiếng với Trúc Tiểu Vân đầu dây bên kia. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân lại nói với tôi, cô ấy phỏng chừng không rảnh trong khoảng thời gian này, chỉ là nói cho tôi biết. Nếu tôi có hứng thú thì có thể đến đó. Vậy được rồi, cô gửi thông tin đến điện thoại cho tôi đi, đến lúc đó tôi tiện đường sẽ đến xem thử. Trúc Tiểu Vân không có ý định đi cùng tôi. Sau đó, tôi lên tiếng. Sau khi Trúc Tiểu Vân đồng ý, cô ấy liền cúp điện thoại. Rất nhanh tôi đã nhận được tin nhắn, là do Trúc Tiểu Vân gửi tới, là một địa chỉ, còn có một đoạn giải thích phía sau. Trúc Tiểu Vân nói gần đây cô ấy đang tiếp nhận truyền thừa của tộc Lê. Đúng lúc đến thời khắc quan trọng, cho nên không thể đi cùng tôi, cô ấy còn nói với tôi, lần này người đến đó có lẽ sẽ hơi nhiều, nếu không có được bảo vật đó thì cũng đừng nản lòng, cô ấy sẽ luôn chú ý tin tức về phương diện này cho tôi, lần sau cô ấy sẽ đi cùng tôi. Tôi cười cười, sau đó tắt điện thoại, yên lặng nhắm mắt lại, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi ngồi xe sang trọng như vậy, tôi vẫn nên hưởng thụ một chút. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau, Tần Giang Hà bên cạnh lên tiếng nói với tôi sắp đến rồi. Tôi mở mắt ra nhìn, trời cũng sắp tối rồi, chúng tôi xuất phát vào buổi chiều, bây giờ vừa hay trời sắp tối. Mà lúc này, tôi đưa điện thoại cho Tần Giang Hà, hỏi anh ta có biết địa chỉ này không? Địa chỉ này chính là do Trúc Tiểu Vân gửi cho tôi. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy địa chỉ này, Tần Giang Hà ngẩng đầu nhìn tôi, cậu lấy tin tức này từ đâu vậy? Đây chính là nơi mà chúng ta sắp đến, khi tôi nghe thấy lời Tần Giang Hà, trong lòng tôi giật mình. Tôi nhìn anh ta, hỏi anh ta có đang nói đùa không? Phải biết rằng, địa chỉ này là do Trúc Tiểu Vân đưa cho tôi, nhưng Tần Giang Hà lại nói nơi mà chúng tôi sắp đến chính là nơi này. Anh Lưu, tôi cảm thấy cậu hiểu lầm tôi rất sâu, tôi là người nghiêm túc, rất ít khi nói đùa. Lúc này, Tần Giang Hà cũng nghiêm túc lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, tôi lại cảm thấy có chút không quen, sau đó tôi cất điện thoại đi. Này! Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu lấy tin tức này từ đâu mà. Thấy tôi không nói gì, Tần Giang Hà lại tiếp tục nói với tôi. Nghe vậy, tôi nhìn Tần Giang Hà, nói là mua từ một con đường khác. Nghe vậy, Tần Giang Hà hỏi tôi con đường nào. Sao anh lại lắm lời như vậy? Đúng rồi, nếu lần này nơi chúng ta đến cũng là nơi mà tôi vừa nói, vậy chẳng phải là ở đó có bảo vật ngũ hành sao? Bởi vì lúc trước khi Tần Giang Hà bảo tôi xuất phát, anh ta không hề tiết lộ tin tức gì cho tôi, cho nên bản thân tôi cũng hoàn toàn không biết anh ta đang đưa tôi đến nơi nào, hiện tại nếu đã biết hai nơi này trùng nhau, tôi tự nhiên phải tìm hiểu một chút. Đúng vậy, lần này chính là bởi vì nơi đó xuất hiện một nguyên lực trong ngũ hành chi lực, cho nên gã kia mới chạy đến đó. Cậu hẳn là biết, yêu pháp loại này tồn tại rất nhiều nhược điểm, đừng nhìn bọn họ lợi hại như vậy, có thể đổi đầu cho người khác. Kỳ thật loại yêu pháp này vốn dĩ sẽ tổn hại đến tinh khí của bản thân bọn họ, nói trắng ra chính là căn nguyên sinh mệnh. Cho nên gã kia mới đến tìm kiếm một nguyên lực, đương nhiên, cũng có một khả năng khác, chính là gã vừa hay cần một nguyên lực để ngưng tụ nguyên đan, dù sao lúc ngưng tụ ngũ hành nguyên đan đều cần đến những ngũ hành chi lực này. Dù sao thì, tin tức mà chúng tôi nhận được lần này chính là gã sẽ đến nơi đó, chính là vì một nguyên lực, cho nên chúng ta đến đó là đúng rồi. Tần Giang Hà bên cạnh nhanh chóng giải thích xong mọi chuyện cho tôi cũng âm thầm gật đầu, xem ra Tần Giang Hà đã điều tra rất rõ ràng, vậy thì trong lòng tôi tự nhiên cũng yên tâm. Kỳ thật tôi cũng muốn một nguyên lực. Lúc này, tôi nhìn Tần Giang Hà bên cạnh, nói với anh ta. Nghe vậy, Tần Giang Hà nhìn tôi, rất nghiêm túc nói, đại ca, mục đích chính chúng ta đến đây lần này là bắt gã kia, chúng ta đừng tham gia tranh đoạt một nguyên lực được không? Trên mặt Tần Giang Hà lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng tôi lại nhìn anh ta nói, đến lúc đó tôi sẽ giúp anh, nhưng tôi cũng sẽ tranh đoạt một nguyên lực. Không phải, hiện tại cậu mới chỉ là tiên thiên cảnh, chuẩn bị một nguyên lực sớm như vậy để làm gì? Anh ta khó hiểu nhìn tôi. Nghe vậy, tôi liền cảm thấy rất buồn bực, tôi chỉ là một tán tu, đương nhiên không giống với những người có gia tộc, tông môn làm chỗ dựa như các anh lợi hại, muốn thứ gì tốt, chỉ cần đến lúc đột phá, tông môn nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng tôi thì khác, tôi cái gì cũng phải tự chuẩn bị, tôi nói suy nghĩ trong lòng cho Tần Giang Hạ bên cạnh, đương nhiên, chủ yếu là hiện tại tôi muốn tìm kiếm ngũ hành chi lực này, sau khi tìm được là vì để khôi phục cho cây bút lông. Từ khi cảm nhận được sự lợi hại của cây bút lông, tôi đã nóng lòng muốn nó nhanh chóng khôi phục. Chương 222 sau khi cây bút lông khôi phục, nhất định sẽ có tác dụng cực kỳ lớn đối với việc nâng cao thực lực của tôi, điểm này tôi vô cùng chắc chắn. Nhưng tôi không thể nói chuyện này với Tần Giang Hạ được. Được rồi, tôi thừa nhận cậu nói có lý. Vậy, dù sao thì, đến lúc đó cậu hãy giúp tôi bắt tên khốn kia lại trước, sau đó chúng ta hẳn thử đi tranh đoạt mộc nguyên lực. Nếu, tôi nói là nếu, đến lúc đó không tranh đoạt được mộc nguyên lực, vậy thì tôi sẽ bù cho cậu một phần từ trong tông môn, mộc nguyên lực cũng được, thứ khác cũng được. Nhưng mà số lượng không thể nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đủ để cậu ngưng tụ nguyên đan, nếu không tôi không làm chủ được. Lúc này, Tần Giang Hà cũng nhìn tôi, trực tiếp nói ra suy nghĩ của anh ta. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi mừng rỡ, anh ta trâu bò thật, loại điều kiện này đều có thể đồng ý với tôi. Bây giờ tôi bắt đầu hoài nghi thân phận của Tần Giang Hà, tôi luôn cảm thấy thân phận của anh ta hẳn không đơn giản, ít nhất là hiện tại, xem từ những lời anh ta nói ra, là vô cùng không đơn giản. Thêm một điểm nữa, chính là thực lực của Tần Giang Hà, thực lực lúc đỉnh phong của anh ta vậy mà lại là nguyên đan cảnh, anh ta còn trẻ như vậy đã có thể đạt đến nguyên đan cảnh, cho nên tôi càng cảm thấy thân phận của anh ta không đơn giản. Nhất ngôn cửu đỉnh. Cuối cùng, tôi nhìn Tần Giang Hà bên cạnh. Lên tiếng. Nghe thấy lời tôi, Tần Giang Hà cũng hít sâu một hơi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nhưng mà cậu phải hứa với tôi, đến lúc đó sẽ để chị gái quỷ vương dốc hết sức hỗ trợ. Nghe thấy lời Tần Giang Hà, tôi cười khẩy trong lòng, tôi biết ngay mà, anh ta chính là cảm thấy Lương Uyển Khanh có thể giúp anh ta, kỳ thật với chút thực lực ấy của tôi, nếu nói là đối phó với gã kia, thì thật sự không giúp được gì. Nhưng hiện tại điều kiện gì cũng đã bàn bạc xong rồi. Tôi có thể làm gì đây? Chỉ có thể gật đầu với Tần Giang Hà. Sau đó, Tần Giang Hà cũng cười cười, ổn rồi, chúng ta đi đón người giúp đỡ. Nói xong, Tần Giang Hà bắt đầu tăng tốc, rất nhanh sau đó, chúng tôi đến trước cửa một khách sạn, Tần Giang Hà gọi điện thoại, hỏi người kia khi nào thì đến. Tôi cũng không biết người trong điện thoại là ai, sau đó, Tần Giang Hà cúp điện thoại, ngồi trong xe chờ đợi. Khoảng mười mấy phút sau, một người đi về phía xe của chúng tôi, người đó đi ra từ trong khách sạn, khi tôi nhìn thấy người đó, trong lòng tôi lại dâng lên một trận kinh ngạc. Anh, người giúp đỡ mà anh mời, sẽ không phải là anh ta chứ? Tôi chỉ vào bóng người đang đi tới phía trước, hỏi Tần Giang Hà bên cạnh. Nghe vậy, Tần Giang Hà gật đầu, cậu đừng nhìn cậu ta có vẻ ngoài thư sinh, kỳ thật cậu ta cũng rất lợi hại, là thiếu chủ của Thanh Thành Tông đấy. Nhưng cậu yên tâm đi, chuyện cậu biết kiếm quyết Thanh Thành. Tôi sẽ giữ bí mật, đến lúc đó cậu đừng sử dụng trước mặt cậu ta là được. Nghe thấy lời Tần Giang Hà, tôi không để ý đến anh ta, yên lặng nhìn Thanh Thừa đang đi tới, chuẩn bị mở cửa xe. Tôi hạ cửa kính xe xuống, Thanh Thừa vừa hay đi đến, sau đó tôi mỉm cười nhìn Thanh Thừa, lâu rồi không gặp. Nghe vậy, Thanh Thừa ngẩn người một chút, sau đó khi nhìn thấy tôi, lập tức kinh ngạc thốt lên, mẹ kiếp, anh Lưu. Lần này đến lượt Tần Giang Hà phía sau tôi ngơ ngác. Anh ta nhìn hai chúng tôi, sau đó lên tiếng, không phải chứ, hai người quen biết nhau sao? Nghe vậy, Thanh Thừa cũng chỉ vào Tần Giang Hà nói, anh Lưu, cậu bị anh ta lừa lên thuyền giặc từ lúc nào vậy? Tôi nói cho cậu biết, đừng nhìn anh ta có vẻ bất cần đời, nhưng lại rất thích chơi trò tâm cơ, chính là loại người tâm cơ khó lường đấy, cậu không bị anh ta lừa chứ? Nghe thấy lời này của Thanh Thừa, Tần Giang Hà đang ngồi ở ghế lái không nhịn được mà xuống xe. Cái con mẹ nó Thanh Thừa. Tôi đường đường là một nam tử Hán, sao lại bị cậu nói thành ra như vậy? Còn muốn làm bạn bè đàng hoàng nữa không? Nhìn thấy hai người này đùa giỡn với nhau, tôi cũng mỉm cười, hiện tại tôi vẫn có chút chưa hoàn hồn, tôi cũng không ngờ tới, hai người này vậy mà lại quen biết nhau, nhưng mà đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. Mà sau khi biết Thanh Thừa và Tần Giang Hà quen biết nhau, tôi phát hiện sự đề phòng đối với Tần Giang Hà trong lòng vậy mà lại giảm bớt. Đây chính là sự tin tưởng đối với một người, sự tin tưởng này là dành cho Thanh Thừa, tôi biết, Thanh Thừa tuyệt đối là một người ngay thẳng, còn Tần Giang Hà, Từ việc Thanh Thừa đùa giỡn với anh ta là có thể nhìn ra được, Thanh Thừa cũng tuyệt đối tin tưởng Tần Giang Hà, trong trường hợp này, tôi cũng gián tiếp tin tưởng Tần Giang Hà, sự thâm sâu khó lường của anh ta phỏng chừng cũng là phân biệt đối xử. Duyên phận thật đấy, Thanh Thừa, không ngờ cậu và anh Lưu đã quen biết nhau từ trước, càng không ngờ đến, manh mối của Luyện Hồn Tông lần trước vậy mà lại là do anh Lưu cung cấp. Anh Lưu, trước đó có chút thất lễ, mong cậu đừng trách. Lúc này, Tần Giang Hà bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng với tôi. Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, tôi cười cười, được rồi, anh đưa cho tôi 80.000 linh thạch thượng phẩm, chuyện này coi như bỏ qua. Nghe vậy, Tần Giang Hà liền lộ ra vẻ mặt đau khổ. Xem thường anh Lưu rồi, xem ra người có thể chơi chung với Thanh Thừa, cũng không phải là người đơn giản. Lúc này, Tần Giang Hà không khỏi lắc đầu, sau một hồi đùa giỡn, quan hệ giữa ba chúng tôi dường như cũng trở nên thân thiết hơn, lúc này, Thanh Thừa cũng hỏi Tần Giang Hà lần này là chuyện gì. Chương 223 thì ra Thanh Thừa còn chưa biết chuyện cụ thể mà chúng tôi phải làm lần này. Lúc này, Tần Giang Hà cũng nói cho Thanh Thừa biết nhiệm vụ lần này của chúng tôi. Ồ, xem ra lần này rất náo nhiệt đây. Nghe vậy, Thanh Thừa híp mắt nói. Được rồi, nói nhiều như vậy rồi, có phải chúng ta cũng nên xuất phát rồi không? Đừng để đến lúc đó, gã kia đã chạy mất, thì lại mất công. Sau khi nói xong toàn bộ kế hoạch, Tần Giang Hà bên cạnh liền lên tiếng, nói với tôi và Thanh Thừa. Nghe vậy, Thanh Thừa nhìn Tần Giang Hà, sau đó lên tiếng. Chuyện này tự nhiên không thành vấn đề, nhưng tôi muốn biết chính là, tại sao anh lại mời anh Lưu ra tay? Tôi cảm thấy anh Lưu hẳn là không giúp được gì nhiều mới đúng. Nghe thấy lời này của Thanh Thừa, tôi không khỏi cảm thấy ba đường hắc tuyến nổi lên trên trán. Anh ta nói chuyện không thể nào uyển chuyển một chút sao? Nói giảm nói tránh một chút sẽ chết à? Đây không phải là đang nói thẳng ra là thực lực của tôi không đủ sao? Tuy rằng đây là sự thật. Hắc hắc, Thanh Thừa. Cậu như vậy là không đúng rồi, ai nói anh Lưu không giúp được gì? Anh Lưu có thể giúp đỡ rất nhiều chuyện. Lúc này, Tần Giang Hà không nói cho Thanh Thừa biết chuyện của Lương Uyển Khanh, anh ta không biết Thanh Thừa kỳ thật đã biết Lương Uyển Khanh từ lâu rồi, chỉ là Thanh Thừa không biết Lương Uyển Khanh đã khôi phục mà thôi. Này, anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi và anh Lưu đã từng cùng nhau trải qua sinh tử, tôi đây không phải là sợ anh lừa anh Lưu sao? Hơn nữa, anh mời người ta ra tay. Cũng không biết anh đã trả cho người ta thù lao gì. Thanh Thừa vội vàng kéo Tần Giang Hà lại hỏi. Nghe thấy lời này, khóe miệng Tần Giang Hà giật giật. Cậu bớt nói nhảm đi, anh Lưu là người dễ bị lừa sao? Người bị lừa là tôi mới đúng, tôi đã bỏ ra hai môn đạo thuật, ngay cả ngũ nhạc ấn cũng lấy ra rồi, cậu ta còn đòi tôi một môn đạo thuật kiếm pháp, cậu nói xem có phải là đang làm khó tôi không? Nói đến chuyện tôi đòi thù lao với anh ta, Tần Giang Hà có vẻ như vẫn còn đau lòng. Không phải, nếu anh cảm thấy cái giá này không hợp lý, tôi có thể trả lại ngũ nhạc ấn cho anh, dù sao lát nữa tôi cũng định đi thử xem có thể cướp được bảo vật ngũ hành kia hay không. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng tôi truyền ra, sau đó tôi còn lấy ngũ nhạc ấn ra đưa cho Tần Giang Hà trước mặt. Này, anh Lưu, cậu khách sáo quá rồi, tôi đây không phải là muốn cho Thanh Thừa biết, tôi không lừa cậu sao? Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, Tần Giang Hà vội vàng cười làm lành. Sau một hồi đùa giỡn, ba người chúng tôi trực tiếp rời đi, hướng đến địa điểm mục tiêu lần này. Trên đường, Tần Giang Hà cũng giới thiệu đơn giản cho chúng tôi một chút. Nơi chúng tôi đến lần này tên là Kinh Mã Cốc, nghe nói hẻm núi này rất nổi tiếng, bởi vì đã từng có người nghe thấy tiếng ngựa hí vang trong hẻm núi, thậm chí còn có tiếng binh khí va chạm, giống như cảnh tượng hai quân giao chiến, hơn nữa trong tiếng động này còn có một luồng sát khí khủng bố. Theo lời kể của Tần Giang Hà, loại sát khí này là thật sự tồn tại, nghe nói đã từng có người đi vào trong đó, nghe thấy âm thanh này, bởi vì tinh thần không chịu nổi, vậy mà lại bị âm thanh này dọa cho thành bệnh tâm thần. Chuyện này cũng không hề khoa trương, Tần Giang Hà nói với chúng tôi, lúc đó người của cục chính đã đến điều tra, xác định bên trong Kinh Mã Cốc này tồn tại một từ trường, hơn nữa vào thời cổ đại, bên trong Kinh Mã Cốc này đã xảy ra một trận đại chiến, là đại chiến giữa hai quân. Cho nên âm thanh lúc đó đã bị từ trường này ghi lại. Nhưng thứ này không thể nào hủy diệt được, chỉ có thể để mặc nó tiếp tục tồn tại, theo thời gian trôi qua, từ trường suy yếu, những thứ này cũng sẽ biến mất. Nhưng lúc đó, người của cục chính không phát hiện ra lý do khiến Kinh Mã Cốc tồn tại từ trường, nhất định là bên trong đó còn có thứ gì đó, mà bảo vật ngũ hành xuất hiện lần này, chính là một trong số đó. Nghe nói lần này xuất hiện là thổ nguyên lực, bên trong có thổ nguyên châu gì đó, chỉ là không biết phẩm chất như thế nào. Lúc này, Thanh Thừa vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh lên tiếng, thân là thiếu chủ của Thanh Thành Tông, hơn nữa nơi này cách Thanh Thành Tông cũng không xa lắm, hẳn là anh ta biết một số tin tức. Đúng vậy, thứ được phát hiện chính là thổ nguyên châu, nhưng mà cậu cũng biết đấy, trước khi thổ nguyên châu hoàn toàn thành hình, lực phòng ngự khủng bố kia cũng cực kỳ cường hãn, nghe nói ngay cả cường giả ngưng anh cảnh cũng không thể nào phá vỡ được. Tần Giang Hà đang lái xe cười nói, dáng vẻ hả hê, ngưng anh cảnh cũng không thể phá vỡ, nói thật, ngưng anh cảnh và nguyên đan cảnh là những người cần thứ này nhất, nhưng cường giả ngưng anh cảnh cũng không thể phá vỡ, điều này hiển nhiên khiến rất nhiều người phải bối rối. Tần Giang Hà nói, những người đó muốn tranh đoạt thổ nguyên châu, chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết giới phòng ngự của thổ nguyên lực tự động tan vỡ. Sau khi lái xe thêm một tiếng đồng hồ, Tần Giang Hà dừng xe ở ven đường, sau đó dẫn chúng tôi đi vào vùng núi, anh ta nói bên trong này có một ngôi làng, mà Kinh Mã Cốc cũng ở ngay phía sau ngôi làng. Trên đường đi, chúng tôi đi vòng qua ngôi làng, dưới sự dẫn đường của Tần Giang Hà, chúng tôi đi lên đỉnh núi, chúng tôi không đi vào trong hẻm núi, bởi vì lúc này nếu chúng tôi đi xuống, hiển nhiên sẽ hoàn toàn bại lộ. Chương 224 cho nên, theo ý của Tần Giang Hà, chúng tôi phải chờ đợi, đợi gã kia tự mình xuất hiện. Hơn nữa, Tần Giang Hà còn nói, loài người này xuất hiện, tuyệt đối sẽ không dùng diện mạo thật sự của mình, rất có thể gã sẽ dùng một diện mạo khác, chúng tôi muốn nhận ra gã từ trong đám đông, e rằng phải đợi sau khi gã ra tay thì mới có thể nhận ra. Vậy tại sao chúng ta không cải trang? Các anh hẳn là có thủ đoạn này nhỉ? Tôi nhìn Tần Giang Hà bên cạnh, hỏi anh ta, nếu chúng ta trà trộn vào trong đám đông từ trước, như vậy hẳn là sẽ càng khó bị phát hiện hơn chứ? Anh Lưu, cậu không biết rồi, thập tam môn của Nhất Mạch Chúc Doa, tuy rằng có một số đã suy tàn, nhưng bọn họ là những người am hiểu tà thuật nhất, ví dụ như yêu pháp đổi đầu kia. Bọn họ còn có một loại yêu pháp đổi mặt, cậu cảm thấy chúng ta cải trang, có thể lừa được bọn họ sao? Sau khi Thanh Thừa giải thích cho tôi lập tức hiểu ra, có lẽ thuật cải trang lợi hại đến đâu cũng không thể nào lừa được những cao thủ đó, bởi vì bọn họ mới là cao thủ về thuật cải trang, hơn nữa còn là cao thủ trong số những cao thủ. Theo lời Thanh Thừa nói, những người đó cải trang bằng cách dùng mặt nạ da người thật, nghe xong khiến tôi sởn gai ốc, nghĩ đến thôi cũng thấy ghê tởm. Khi chúng tôi đến đỉnh núi, nhìn thấy bên trong hẻm núi có chút ánh sáng, còn có rất nhiều người ngồi xếp bằng ở giữa, mà ở phía trước hẻm núi không xa, có một hang động, nhưng ở cửa hang động vậy mà lại có một tầng kết giới màu vàng đất, xem ra chính là kết giới phòng ngự của thổ nguyên lực mà Tần Giang Hà đã nói trên xe lúc nãy. Lúc này, trên người ba người chúng tôi đều dán bùa ẩn giấu khí tức, bởi vì vào lúc này, chúng tôi phải đảm bảo khí tức của mình không bị rò rỉ ra ngoài. Lần này, chúng tôi vậy mà lại đợi suốt hai ngày, tôi mới thấy những người phía dưới hẻm núi dường như trở nên kích động, từng người một đều nhìn về phía cửa hang động không xa. Sắp rồi, lát nữa chú ý quan sát, anh Lưu, cậu cũng chú ý một chút, dù sao Thanh Thừa cũng chưa từng giao đấu với gã kia. Lúc này, giọng nói nhắc nhở của Tần Giang Hà truyền đến bên cạnh. Nghe thấy lời anh ta, tôi cũng gật đầu, bởi vì tôi biết chuyện này rất quan trọng, chỉ khi phát hiện ra tung tích của gã, chúng tôi mới có thể tìm được gã trong đám đông, sau đó ra tay. Lần này muốn bắt gã lại, hẳn là có nắm chắc rất lớn, bởi vì thực lực của Thanh Thừa hình như cũng đã nâng cao đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, phải nói, thực lực của Thanh Thừa tăng tiến rất nhanh. Trước đó tôi có thuận miệng hỏi một chút, Tần Giang Hà liền nói Thanh Thừa trước giờ vẫn luôn áp chế thực lực, áp chế quá mức. Hiện tại bộc phát ra, tự nhiên là rất nhanh. Theo kết giới trong nháy mắt bị phá vỡ, tôi lại nhìn thấy từ trong hang động bắn ra từng thứ màu vàng đất, truyền đến từng tiếng xé gió trên không trung. Những thứ này vậy mà lại tự bay ra. Trong lòng tôi giật mình, ngay sau đó Thanh Thừa bên cạnh vội vàng giải thích với tôi, nói thổ nguyên lực bởi vì là lực lượng của đất, phải đến lúc cực kỳ sung mãn mới có thể hình thành những thứ này, cho nên năng lượng bộc phát, sẽ trực tiếp phun ra những thứ này từ bên trong. Thổ Nguyên Châu là của tôi, cút ngay. Một tiếng quát vang lên, sau đó tình hình lập tức mất kiểm soát, chiến đấu bùng nổ, trên không trung lập tức xuất hiện vô số linh khí, từng bóng người va chạm vào nhau, Thổ Linh Châu này vốn dĩ là tình trạng người nhiều thịt ít, trong tình huống như vậy, ai cũng muốn có được Thổ Nguyên Châu. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào cuộc chiến bên trong hẻm núi, muốn tìm kiếm gã chủ tiệm cắt tóc kia, hiện tại gã đã cải trang, cho nên tôi không cần phải nhìn diện mạo của bọn họ, mà trực tiếp nhìn chiêu thức ra tay của bọn họ. Vài phút trôi qua, ánh mắt tôi dừng lại trên người một người đàn ông đầu trọc, gã mặc một bộ đồ bó sát, nhìn giống như một khổ tu sĩ, mà lúc này trong tay gã vậy mà lại có từng hình nhân giấy nhỏ bay ra. Tìm thấy rồi, đúng lúc này, giọng nói của tôi và Tần Giang Hà gần như vang lên cùng một lúc, sau đó, hai chúng tôi nhìn nhau, rồi mỉm cười, ngay sau đó, thân hình ba người chúng tôi vô cùng ăn ý lao ra khỏi chỗ này, bắn về phía dưới. Anh Lưu, gọi chị gái quỷ vương ra, lần này nhất định không thể để gã chạy thoát. Ngay khi thân hình chúng tôi áp sát, Tần Giang Hà bên cạnh vội vàng lên tiếng, nghe thấy lời này, tôi cũng không do dự, trực tiếp liên lạc với Lương Uyển Khanh. Ngay khi thân hình chúng tôi áp sát gã, dường như gã đã sớm phát hiện ra, không hề quay đầu lại, tôi thấy trong tay gã đang cầm mấy viên thổ nguyên châu, cả người lao về phía xa. Đuổi theo. Giọng nói trầm thấp của Tần Giang Hà vang lên, thân hình ba người chúng tôi xoay chuyển, nhanh chóng lao về phía bên kia hẻm núi, lúc này ở đây vốn dĩ đang là một mảnh hỗn chiến, cho nên căn bản không có ai chú ý đến tình huống bên phía chúng tôi, hơn nữa, gã chạy trốn khỏi đám đông, cũng vừa hay thuận tiện cho chúng tôi chiến đấu. Sau khi gã chạy trốn được 2-3 phút, trước mặt gã đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc váy, sau đó vung tay áo, âm khí khổng lồ hóa thành một dải lụa, đánh về phía gã. Sắc mặt gã đại biến, cả người xoay người 360 độ trên không trung, tránh được dải lụa của Lương Uyển Khanh, không bị đánh trúng, nhưng mục đích của chúng tôi đã đạt được, đó chính là chặn gã lại. Chương 225 thân hình gã còn chưa kịp hạ xuống đất, ngay sau đó, thân hình mấy người chúng tôi liền bao vây lấy gã. Lúc này, gã âm trầm nhìn chúng tôi, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Hừ, âm hồn bất tán. Giọng nói trầm thấp từ trong miệng gã truyền ra, ngay khi nghe thấy âm thanh này, tôi cũng chắc chắn, chúng tôi đã tìm đúng người, bởi vì giọng nói mà gã phát ra hiện tại, chính là giọng nói của gã chủ tiệm cắt tóc kia. Ông cho rằng đổi một khuôn mặt khác là có thể bình yên vô sự sao, suy nghĩ của ông thật ngây thơ. Lúc này, Tần Giang Hà nhìn gã đầu trọc trước mặt, trực tiếp lên tiếng. Tuy nhiên, lần này gã lại không hề có ý định nói nhảm, cả người gã lao lên, trực tiếp xông về phía tôi, hiển nhiên, gã coi tôi là con cừu non dễ đối phó nhất. Nhưng mà, nói thật, tôi đúng là người dễ đối phó nhất trong số những người này, không còn cách nào khác, thực lực thấp kém, sẽ bị người ta nhắm vào, chuyện này cũng không có gì to tát, bị gã nhắm vào, tôi tự nhiên không hề hoảng sợ. Bởi vì hiện tại tôi không phải là một mình, ba người bên cạnh tôi cũng không phải là khúc gỗ, mũi chân tôi điểm nhẹ xuống đất, thân hình lùi về phía sau, cùng lúc đó, phía sau gã đầu trọc kia, tôi thấy một tia kiếm quang lóe lên. Kiếm khí khủng bố trực tiếp bao phủ lấy gã, ngay sau đó, gã vung tay lên, tôi liền thấy trong tay gã, một hình nhân giấy bay thẳng về phía thanh thừa phía sau. Lúc này, bùa tam mùi chân hỏa trong tay tôi trực tiếp đánh về phía gã, ngọn lửa bùng lên trên không trung. Bao phủ lấy gã đầu trọc kia. Coi như là chặn được thân hình gã, lúc này, Tần Giang Hà cũng đã đến bên cạnh, một lá bùa chú trong tay anh ta trực tiếp ném về phía gã kia. Nổ. Một tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó, lá bùa trực tiếp nổ tung, truyền đến một tiếng nổ trầm đục, sau đó, tôi thấy thân hình gã đầu trọc kia di chuyển sang một bên. Một bóng người vô cùng quỷ dị xuất hiện bên cạnh gã, tôi thấy trong tay Lương Uyển Khanh. Âm khí như ngưng tụ thành một cây gai nhọn, đâm thẳng về phía gã đầu trọc kia. Nhịp điệu tấn công cũng phối hợp vô cùng ăn ý, ngay khi giao chiến, gần như đã lập tức áp chế gã, như vậy, cục diện chiến đấu của chúng tôi vẫn coi như là rất thuận lợi. Khốn kiếp! Thân hình gã không ngừng bị Lương Uyển Khanh ép lùi lại, lúc này, Tần Giang Hà hiển nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ngũ nhạc ấn, ấn quyết trong tay nhanh chóng hiện lên, tôi thấy Tần Giang Hà ra tay. Lúc này cũng không hề có ý định nương tay, ngay khi Tần Giang Hà kết ấn ngũ nhạc ấn, sắc mặt gã đầu trọc kia đại biến, trên người gã liên tiếp bay ra một loạt hình nhân giấy nhỏ, sau đó bay lên đỉnh đầu gã. Trước đó tôi đã từng nhìn thấy gã dùng hình nhân giấy nhỏ để chắn tai kiếp, bây giờ lại thấy gã sử dụng chiêu này, linh khí trong cơ thể tôi điên cuồng ngưng tụ trong tay, đồng thời mắt tôi cũng nhìn chằm chằm vào gã đầu trọc kia, ngay khi ngũ nhạc ấn trong tay Tần Giang Hà nghiền ép xuống. Những hình nhân giấy trên đỉnh đầu gã đầu trọc kia vậy mà lại bị nghiền ép đến mức không ngừng nổ tung. Âm âm âm. Từng tiếng nổ trầm đục không ngừng vang lên từ trên đỉnh đầu gã đầu trọc kia, tôi nhìn những hình nhân giấy kia không ngừng nổ tung, hơn nữa số lượng hình nhân giấy cũng đang giảm bớt, nhưng tôi cũng chú ý đến, ngũ nhạc ấn mà Tần Giang Hà ngưng tụ ra lúc này cũng đã trở nên vô cùng hư ảo, hiển nhiên, ngũ nhạc ấn vốn dĩ có uy lực tấn công vô cùng mạnh mẽ, lúc này lại bị gã cản lại từng chút một. Nhưng người của chúng tôi không chỉ có một mình Tần Giang Hà. Uyển Khanh, ra tay. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh vẫn luôn chờ đợi bên cạnh, gọi cô ấy. Nghe vậy, khí tức trên người Lương Uyển Khanh đột nhiên bộc phát, một chưởng cương âm khí khổng lồ cũng nhanh chóng ngưng tụ trước mặt cô ấy, đánh về phía gã đầu trọc kia. Chưởng cương âm khí đánh trúng ngực gã đầu trọc kia, thân hình gã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, mà tôi nắm chắc cơ hội, ngũ nhạc ấn đã ngưng tụ xong trong tay cũng trực tiếp nghiền ép xuống gã đầu trọc kia. Lúc này, gã đầu trọc kia vừa hay bị công kích của Lương Uyển Khanh đánh bị thương, trong tình huống này, gã ta căn bản không kịp phản ứng. Cho nên, gã ta căn bản không có cách nào cản được ngũ nhạc ấn của tôi, lần này nếu đánh trúng, gã cho dù không chết cũng sẽ bị tàn phế, như vậy việc bắt gã lại cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm tốt lắm, Tần Giang Hà bên cạnh lớn tiếng khen ngợi, bởi vì ngũ nhạc ấn sắp đánh trúng gã đầu trọc trên mặt đất rồi, trong lòng tôi cũng vui mừng, thầm nghĩ lúc trước gã còn coi tôi là gà mờ, muốn đột phá từ chỗ tôi. Bây giờ hãy để gã nếm thử sự lợi hại của gà mờ. Tuy nhiên, ngay khi ngũ nhạc ấn sắp đánh trúng người gã, một luồng kình phong khủng bố trực tiếp đánh úp từ xa, sau đó tôi thấy luồng kình phong kia đánh trúng ngũ nhạc ấn, trong nháy mắt, ngũ nhạc ấn vậy mà lại bị luồng kình phong khủng bố kia đánh nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi vô cùng chấn động, ngay cả Tần Giang Hà cũng không kịp phản ứng. Lúc này, một bóng người bên cạnh tôi nhanh chóng lao ra, là Lương Uyển Khanh, tuy nhiên, khi Lương Uyển Khanh đến gần gã đầu trọc kia, một bóng người mặc áo choàng đen từ xa cũng nhanh chóng đến gần. Tốc độ của người này cực kỳ nhanh, hơn nữa nắm đấm không hề có chút hoa hòe loẹ loẹ, nhắm thẳng vào Lương Uyển Khanh đánh tới. Chương 226 ngay khi Lương Uyển Khanh va chạm với nắm đấm kia, tôi thấy thân hình Lương Uyển Khanh bị đánh bay về phía này, mà thân hình người áo choàng đen kia vậy mà lại đứng im tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi dâng lên một trận kinh hãi, người này vậy mà lại có thể đánh lui Lương Uyển Khanh. Vậy chẳng phải là nói, thực lực của người này còn mạnh hơn cả Lương Uyển Khanh? Nguyên đan cảnh đỉnh phong? Hay là ngưng anh cảnh? Cẩn thận, gã có người giúp đỡ. Lúc này, Tần Giang Hà đến gần tôi, Thanh Thừa cũng đã hoàn toàn giải quyết hình nhân giấy kia. Lương Uyển Khanh cũng xuất hiện bên cạnh tôi vội vàng nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, Uyển Khanh, cô không sao chứ? Người này rất mạnh. Lương Uyển Khanh lắc đầu với tôi, sau đó lại lên tiếng nhắc nhở chúng tôi. Nghe vậy, ánh mắt tất cả chúng tôi đều tập trung vào người áo choàng đen trước mặt, lúc này, gã đầu trọc kia được cứu vội vàng bò dậy từ dưới đất, sau đó đi đến phía sau người áo choàng đen kia. Toàn bộ quá trình của gã có vẻ vô cùng hoảng loạn, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện vậy, gã trốn sau lưng người áo choàng đen kia. Sư phụ, gã cúi đầu, khẽ gọi một tiếng, hơn nửa giọng nói còn run rẩy, lúc này chúng tôi cũng biết, người áo choàng đen này vậy mà lại là sư phụ của gã đầu trọc kia, khó trách người này lại mạnh như vậy, ngay cả đồ đệ cũng đã là nguyên đan cảnh, vậy thì thực lực của bản thân người này chắc chắn là đã đạt đến ngưng anh cảnh rồi. Lúc này, người áo choàng đen trước mặt nhìn gã đầu trọc kia, hừ, đồ vô dụng, không những để lộ thân phận, còn phải để sư phụ ra tay giải vây, giữ cậu lại để làm gì? Nghe thấy lời này, gã đầu trọc kia vội vàng quỳ xuống đất, sư phụ, đồ nhi biết lỗi, đồ nhi biết lỗi, đồ nhi biết sư phụ cần thổ nguyên châu để ngưng tụ thổ nguyên anh, cho nên mới đến đây tìm kiếm tài liệu cho sư phụ. Trong lúc nói chuyện, gã cũng không ngừng tự biên tự diễn, tuy rằng không biết lời gã nói là thật hay giả. Nhưng người áo choàng đen rõ ràng không còn tức giận như lúc trước nữa. Hừ, lát nữa sẽ tính sổ với cậu sau, lại là một tiếng hừ lạnh, sau đó, ánh mắt người áo choàng đen kia cũng lập tức tập trung vào chúng tôi, lúc này, Tần Giang Hà và Thanh Thừa cùng bước lên phía trước một bước, còn có Lương Uyển Khanh bên cạnh tôi. Còn tôi thì đứng im tại chỗ, không phải là tôi sợ, mà là tôi không ngờ ba người bọn họ lại ăn ý như vậy, điều này khiến tôi rất lúng túng, làm như thể tôi sợ hãi vậy. Mẹ kiếp, ngừng anh cảnh, tôi đúng là đi ra ngoài không xem ngay. Tần Giang Hà chửi ầm lên, nghe vậy, Thanh Thừa cũng cười khổ, anh bớt nói nhảm đi, tôi và anh Lưu bị anh kéo xuống nước, chúng tôi có nói gì đâu. Sao anh lại bắt đầu oán trách rồi? Tôi nhìn hai người trước mặt, giờ này còn tâm trạng đùa giỡn. Hai người này đúng là tâm lý vững thật. Tôi nói, hai người, giờ này rồi mà còn rảnh rỗi tán gẫu, hiện tại trong lòng tôi có chút chua xót. Vốn dĩ cho rằng lần này đối phó với gã đầu trọc kia là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ tới, sư phụ của gã vậy mà cũng đến đây, điều này khiến tôi rất buồn bực. Hừ, bốn đứa nhóc không biết trời cao đất dày, ồ. Còn có một quỷ vương. Có chút thú vị, quỷ vương cũng không tệ, có thể giữ lại bên cạnh lão phu. Lúc này, người áo choàng đen trước mặt cũng đang đánh giá bốn người chúng tôi, hiển nhiên, ông ta không hề coi chúng tôi ra gì, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng tràn đầy khinh thường. Lão già, tốt nhất là ông đừng có đắc ý quá sớm. Lúc này, Tần Giang Hà lại cười lạnh một tiếng, nhìn người áo choàng đen đối diện nói. Nghe thấy lời người áo choàng đen này, trong lòng tôi cũng khó chịu, giữ lại cái rắm, sao ông không luyện mẹ già của ông thành quỷ vật rồi giữ lại bên cạnh. Vốn dĩ tôi cảm thấy lúc này, tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán, nhưng đôi khi, căn bản là không thể khống chế được. Sau khi tôi nói xong, áo choàng đen trên người của người áo choàng đen đối diện phồng lên, cảm nhận được khí tức trên người ông ta hình như vào khoảnh khắc đó có chút hỗn loạn, xem ra, lời chúng tôi nói quả thật đã chọc giận ông ta. Tốt lắm, trước giờ chỉ gặp qua đám tiểu bối sợ chết, lần này lão phu lại gặp phải đám không sợ chết, yên tâm. Lát nữa lão phu tuyệt đối sẽ không để các cậu chết một cách dễ dàng như vậy. Người áo choàng đen trước mặt bước về phía chúng tôi, khí tức trên người ông ta theo từng bước chân, vậy mà lại trở nên khủng bố hơn. Trong nháy mắt tôi cảm thấy một cổ áp lực trước mặt bắt đầu áp sát về phía chúng tôi. Ngưng anh cảnh, tuyệt đối là ngưng anh cảnh, nếu không, ông ta không thể nào mang đến cho chúng tôi áp lực lớn như vậy. Lương Uyển Khanh bên cạnh đang định xông lên phía trước, lại bị tôi kéo lại. Lương Uyển Khanh quay đầu lại nhìn tôi. Quên những gì tôi đã nói rồi sao? Không được manh động. Sau khi nói xong với Lương Uyển Khanh, tôi thấy Thanh Thừa và Tần Giang Hà trước mặt đã lao ra ngoài, Tần Giang Hà lớn tiếng hét trên không trung. Thanh Thừa, lần này tôi tức giận nên mới ra ngoài, vội vàng quá nên không kịp mang theo thủ đoạn bảo mệnh, cậu nhanh chóng lấy hết những thủ đoạn bảo mệnh của cậu ra đi. Nghe thấy lời Tần Giang Hà, Thanh Thừa rõ ràng là ngẩn người. Đồ ngu! Đây không phải là để lão già kia chuẩn bị trước sao? Xem thập tam kiếm đoạt mệnh của tôi đây, giết! Thanh Thừa hét lớn với Tần Giang Hà, sau đó, trên thanh trường kiếm trong tay, từng đạo kiếm khí khủng bố bộc phát, lao về phía người áo choàng đen kia. Chương 227 nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, người áo choàng đen đột nhiên khựng lại, sau đó khí tức trên người ông ta ngưng tụ lại, cản lại những công kích của Thanh Thừa. Tuy nhiên, những kiếm khí kia đến trước mặt người áo choàng đen. Vậy mà lại bị ông ta cản lại toàn bộ, sau đó trực tiếp bị đánh tan. Cảm nhận được tình huống này, người áo choàng đen cũng hừ lạnh một tiếng. Đùa giỡn tôi sao? Ha ha ha, lão già, bị lừa rồi chứ gì, đây là công kích bình thường nhất của tôi, xem ông bị dọa thành cái dạng gì kìa. Thanh Thừa cười lớn, trong giọng nói tràn đầy sự đắc ý, mà tôi nhìn Thanh Thừa và Tần Giang Hà, đều có chút ngơ ngác, hai người này, thì ra là cố ý hơn nữa. Sự phối hợp của hai người này vừa rồi, có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Sao tôi lại cảm thấy hai tên này không phải là lần đầu tiên lừa người khác như vậy? Tìm chết, người áo choàng đen lập tức bại lộ, áo choàng bay phấp phới, thân hình nhanh chóng lao về phía Thanh Thừa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng nhanh chóng lao ra, Lương Uyển Khanh bên cạnh cũng phát động công kích. Ha ha ha, lão già, mắc mưu rồi. Diệt hồn chưởng. Tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Tần Giang Hà truyền ra, trên người Tần Giang Hà có khí tức cực kỳ khủng bố truyền ra. Nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau, người áo choàng đen vốn dĩ đang tấn công Thanh Thừa cũng lập tức chuyển hướng tấn công về phía sau. Lao về phía Tần Giang Hà, cùng lúc đó, thân hình Tần Giang Hà vặn vẹo xoay tròn trên không trung, né tránh. Lão già, nếm thử một lá bùa của tôi. Cùng lúc đó, Thanh Thừa cũng đột nhiên lấy từ trong người ra một lá bùa ném về phía lão già áo choàng đen kia. Tôi còn chưa kịp đến gần người áo choàng đen kia, đã nhìn thấy màn thao tác cực kỳ đẹp mắt này. Hai người này, hiện tại ngay cả tôi cũng không phân biệt được rốt cuộc thì đòn tấn công nào của bọn họ là thật, đòn nào là giả. Lũ nhãi ranh khốn kiếp. Người áo choàng đen kia bị xoay vòng vòng, hiện tại đã hoàn toàn bị lộ. Sau đó, tôi thấy lá bùa trên không trung trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng. Sau đó xuyên qua người áo choàng đen kia. Phục, một tiếng động trầm đục vang lên, tôi thấy kiếm quang kia trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay của người áo choàng đen, một tia máu bắn ra, xem ra lần này Thanh Thừa thật sự ra tay rồi. Mẹ kiếp, Thanh Thừa, sao cậu không đánh trúng tim của lão già này? Như vậy thì làm gì được? Tần Giang Hà bên kia nhìn thấy cảnh tượng này cũng vội vàng lên tiếng với Thanh Thừa. Nghe vậy, Thanh Thừa cũng rất bất đắc dĩ, đại ca. Tên khốn này không phải là ngưng anh cảnh bình thường, ít nhất cũng đã ngưng tụ được ba nguyên anh rồi, anh cho rằng là đùa giỡn sao? Nghe thấy hai người vẫn còn đang bình tĩnh thảo luận, người áo choàng đen kia trực tiếp bị chọc giận. À! Một tiếng gầm rú từ trong miệng lão già này truyền ra, khí đen nồng đậm trên người ông ta trong nháy mắt bao phủ lấy toàn thân ông ta. Lần này, tôi thấy sắc mặt của Thanh Thừa và Tần Giang Hà đều trở nên âm trầm. Tiêu rồi, lần này cho dù có nhiều mưu kế hơn nữa cũng vô dụng, lão già rùa này thật sự nổi giận rồi. Sau đó, Thanh Thừa và Tần Giang Hà đi về phía chúng tôi. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm người áo choàng đen kia, sau đó nhìn về phía Tần Giang Hà và những người khác. Mấy người kiềm chế ông ta lại, tôi cần một cơ hội nhất định phải đánh trúng. Nói xong, tôi nhìn Thanh Thừa, rồi lại nhìn Lương Uyển Khanh, tôi sợ nhất là Lương Uyển Khanh hành động thiếu suy nghĩ, lại dặn dò cô ấy thêm một câu, cô đừng manh động, tôi có cách đối phó với ông ta, chỉ cần kiềm chế ông ta lại là được. Nghe thấy lời tôi, Lương Uyển Khanh khẽ gật đầu, sau đó, thân hình ba người bọn họ lập tức lao ra, cùng lúc đó, tôi thấy trong tay Thanh Thừa không ngừng ném ra từng lá bùa chú. Những lá bùa chú kia trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm khí trên không trung, bắn về phía người áo choàng đen kia, Tần Giang Hà bên kia cũng ngưng tụ ra ngũ nhạc ấn một lần nữa, chuẩn bị nghiền ép xuống người áo choàng đen kia. Âm khí trên hai tay Lương Uyển Khanh lúc này vậy mà lại bắt đầu trở nên đỏ như máu, sau đó hình thành hai dải lụa này ngưng tụ không tan, trực tiếp xuyên qua người áo choàng đen kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không hề nhúc nhích, mà nhìn chằm chằm vào người áo choàng đen ở giữa. Tôi muốn xem ông ta rốt cuộc là sẽ ứng phó như thế nào. Hơn nữa, cho dù hiện tại tôi ra tay, hiển nhiên cũng không phải là thời cơ tốt nhất. Hừ, con kiến hôi mãi mãi chỉ là con kiến hôi, chênh lệch về thực lực, các cậu làm sao bù đắp được. Tiếng hừ lạnh khinh thường từ trong miệng lão già kia truyền ra, ngay khi nghe thấy âm thanh này, tôi thấy ông ta đưa hai tay ra chọc lấy hai dải lụa của Lương Uyển Khanh, ngay sau đó, trên tay ông ta, vô số khí đen cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lấy hai dải lụa kia. Phục phục phục, ngay khi từng tiếng động vang lên, tôi thấy hai dải lụa mà Lương Uyển Khanh ngưng tụ ra gần như trong nháy mắt đã bị phá vỡ. Lúc này, bóng người áo choàng đen kia vẫn đang không ngừng né tránh những kiếm khí mà Thanh Thừa bộc phát ra. Nhưng mà, chính vì né tránh những kiếm khí kia, thân hình ông ta hẳn đã bị hạn chế một chút. Cái con mẹ nó, nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Giang Hà tức giận quát một tiếng, ngay sau đó, tôi thấy anh ta vậy mà lại vỗ một chưởng vào ngực mình. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp rơi vào lòng bàn tay, ngay sau đó, ngũ nhạc ấn trên không trung vốn dĩ đang rất hư ảo vậy mà lại trở nên vô cùng ngưng thật, giống như một ngọn núi khổng lồ thật sự tồn tại, hơn nữa, trên ngọn núi kia vậy mà lại hiện lên một màu đỏ sẫm. Chương 228 trấn cho tôi, tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Tần Giang Hà truyền ra, ngọn núi khổng lồ kia nghiền ép xuống, mà người áo choàng đen kia cũng đưa hai tay lên chống đỡ, trong nháy mắt. Thân hình ông ta khựng lại, nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử tôi co rút lại, cả người không chút do dự nữa, bát quái bộ bộc phát, thân hình nhanh chóng lao về phía người áo choàng đen kia. Nhìn thấy tôi lao về phía mình, trong mắt người áo choàng đen kia căn bản không có chút để ý nào, chỉ là tiên thiên tầng một nho nhỏ, vậy mà cũng dám tấn công lão phu. Nghe thấy lời này, tôi không hề để ý, thân hình vẫn không ngừng lao về phía trước, đoạn kiếm được nắm chặt trong tay. Mà lúc này tâm niệm tôi liên kết với đoạn kiếm, linh khí không ngừng rót vào trong đoạn kiếm, lúc này, người áo choàng đen kia rảnh ra một tay, sau đó vươn tay về phía tôi chọc tới. Mà đoạn kiếm trong tay tôi cũng trực tiếp chém xuống, ngay khi đoạn kiếm chém xuống, trên thanh kiếm vậy mà lại truyền đến từng tiếng nổ lách tách, sau đó, những tia sét màu bạc to bằng ngón tay cái cũng không ngừng cuốn quanh thân kiếm, giống như những con rắn nhỏ linh hoạt. Lão già, nếm thử cảm giác bị sét đánh xem sao. Tuy rằng là mượn đoạn kiếm làm vật trung gian, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một tia sét truyền vào người, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, nhưng điều này không quan trọng, tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt trong đoạn kiếm, bởi vì tôi thấy dưới ánh mắt bị áo choàng đen che khuất của lão già kia, vậy mà lại xuất hiện một tia sợ hãi. Ông ta đang sợ hãi, điều này là đúng rồi, chứng minh tia sét trong đoạn kiếm tuyệt đối có thể khiến ông ta bị thương, thậm chí là trọng thương. Tôi nhìn đoạn kiếm trong tay đến gần người áo choàng đen kia, sau đó tôi gầm lên một tiếng. À! Dùng hết toàn lực, tôi rót toàn bộ tia sét trong đoạn kiếm lên người áo choàng đen trước mặt, những tia sét kia không ngừng bắn ra, cuốn quanh thân thể ông ta. Nhìn thấy những tia sét kia đánh trúng người áo choàng đen kia, thân hình tôi cũng lập tức lùi lại, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng người áo choàng đen kia truyền ra, tôi thấy vô số tia sét không ngừng chạy trên người ông ta, nhìn thấy cảnh tượng này. Tôi sợ hãi đến mức tim đập chân run, phải biết rằng, những tia sét này ban đầu suýt chút nữa đã đánh trúng người tôi, mà trong tình huống hiện tại, nếu những tia sét này đánh trúng người tôi lúc đó, tôi thậm chí còn nghi ngờ tôi sẽ không còn một mảnh xương nào. Theo tiếng kêu thảm thiết của người áo choàng đen kia càng ngày càng yếu ớt, chúng tôi cũng bắt đầu đi về phía giữa, thân hình người áo choàng đen kia ngã xuống đất, Thanh Thừa nhanh chóng lao ra, thanh trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua đầu người áo choàng đen kia, hình như đã chết rồi. Sau đó, Thanh Thừa nhìn chúng tôi nói, tôi biết vừa rồi Thanh Thừa sợ người áo choàng đen này chưa chết hẳn, cho nên mới ra tay như vậy, chính là muốn khiến ông ta chết hẳn, hiện tại hẳn là ông ta đã chết hẳn rồi. Chúng tôi đi lên phía trước chuẩn bị xem thử, lúc này, Tần Giang Hà đột nhiên lao về phía xa. Hừ, muốn chạy, tiếng quát trầm thấp vang lên, sau đó chúng tôi cũng lập tức lao về phía trước, suýt chút nữa thì quên mất, còn có gã chủ tiệm cắt tóc kia, gã mới là mục tiêu chính của chúng tôi lần này, còn về người áo choàng đen này, là ông ta tự mình xuất hiện, cho nên, ông ta coi như là một phần thưởng thêm, chỉ là phần thưởng thêm này suýt chút nữa đã khiến chúng tôi gặp chuyện lớn, mẹ nó. Ông ta là cường giả ngưng anh cảnh, nếu không phải ngày đó tia sét kia được lưu trữ trong đoạn kiếm, hôm nay thật sự không biết phải giải quyết như thế nào. Cũng không biết Tần Giang Hà và Thanh Thừa có cách nào khác hay không, gã vốn dĩ đã bị thương, dưới sự giúp đỡ của Lương Uyển Khanh, rất nhanh sau đó, gã đã bị đưa đến đây, sau đó tôi thấy gã có vẻ vô cùng suy yếu, hơn nữa trên người không cảm nhận được chút linh khí nào, xem ra rất có thể là đan điền của gã đã bị phong ấn. Mẹ kiếp! Sao lại bị đánh thành cái dạng này? Lúc này, Thanh Thừa vén áo choàng đen rách nát kia lên, chúng tôi nhìn thấy người áo choàng đen kia đã hoàn toàn biến dạng, không thể nhìn rõ diện mạo của ông ta. Nhưng Thanh Thừa rất nhanh sau đó đã nhìn thấy một chiếc nhẫn trên tay ông ta, may mà nhẫn trữ vật của ông ta không bị hủy hoại, bị Thanh Thừa lấy ra, trực tiếp đưa cho tôi. Người này là do cậu giết, đồ của ông ta thuộc về cậu. Thanh Thừa cười nói. Nghe vậy, tôi vội vàng xua tay nói nếu không có bọn họ giúp đỡ, hiển nhiên tôi cũng không thể giết được ông ta. Lúc này, Tần Giang Hà cũng vội vàng lên tiếng, anh Lưu, cậu cứ nhận lấy đi, nếu không có cậu, hôm nay chúng ta cũng không biết có thể sống sót hay không, trên người của ông ta nhất định có thứ cậu cần, hơn nữa mục đích của chúng tôi lần này là muốn bắt tên hung thủ kia lại, hiện tại coi như là tôi đã đạt được mục đích rồi, thứ tôi đã hứa với cậu, đến lúc đó tôi cũng sẽ không quên. Tần Giang Hà nhìn tôi nói. Tôi biết hai người này đều đang nhường tôi, cuối cùng, tôi cũng nhận lấy thứ này, nhìn hai người nói, nếu đã như vậy, tôi cũng không khách sáo với các anh nữa. Đúng rồi, lúc trước anh Lưu nói là có chút hứng thú với Thổ Nguyên Châu kia, có muốn đến đó xem thử không? Tần Giang Hà nhìn tôi, hỏi, nghe thấy lời này, tôi nhìn về phía xa, hiện tại nơi đó không còn truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt nữa, cuộc chiến bên phía chúng tôi cũng tốn không ít thời gian. Có lẽ cuộc tranh đoạt Thổ Nguyên Châu bên kia đã sớm kết thúc rồi. Chương 229 vậy thì đến đó xem thử đi, tuy rằng gần như đã kết thúc rồi. Thanh Thừa bên cạnh cũng lên tiếng với tôi gật đầu, chúng tôi đi về phía hang động, khi chúng tôi đi đến cửa hang động, nhìn thấy còn sót lại dấu vết chiến đấu, nhưng xung quanh đã không còn bóng người. Thậm chí còn có vết máu, xem ra lúc nãy nơi này cũng đã xảy ra đại chiến, chỉ là trận chiến này đến nhanh đi cũng nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hiển nhiên những người cướp được Thổ Nguyên Châu đều đã rời đi. Lúc này, tôi quan sát xung quanh, không còn thấy bất kỳ dấu vết nào của viên Thổ Nguyên Châu nữa, xem ra bọn họ đã rời đi hết rồi. Nhưng tên đầu trọc kia cũng cướp được một ít Thổ Nguyên Châu, đều nằm trong tay sư phụ gã, chúng ta cũng không hẳn là tay trắng mà về. Tôi mỉm cười, nhìn sang Thanh Thừa và Tần Giang Hà. Nghe vậy, cả hai cũng khẽ gật đầu. Đúng lúc này, cây bút lông trong ngực tôi bỗng rung lên, sau đó bay vụt ra khỏi người tôi, chui thẳng vào trong hang động. Cái quái gì thế? Nhanh như chớp, tốc độ của cây bút lông rất nhanh, đến cả Thanh Thừa và Tần Giang Hà ở bên cạnh cũng không nhìn rõ. Còn tôi, nhìn theo bóng dáng biến mất của cây bút lông, cũng không biết nên nói gì. Hay là, chúng ta đợi một lát? Tôi nhìn sang Thanh Thừa và Tần Giang Hà. Hiện tại cây bút lông đã đi xuống. Tôi cũng không biết nó xuống đó làm gì. Nhưng lần trước cây bút lông có biểu hiện như vậy là lúc ở hang Phạn Sơn, khi đó nó đã tìm thấy Thủy Nguyên Tinh, còn lần này là Thổ Nguyên Châu. Tôi đoán chắc chắn cây bút lông lại phát hiện ra thứ gì đó bên dưới, chỉ là lần này nó không gọi tôi xuống cùng, tôi chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Lần này, chúng tôi đợi gần nửa tiếng. Khi cây bút lông quay trở lại, tôi cảm nhận được từ nó một sự phấn khích tột độ. Tôi rất tò mò. không biết nó tìm được thứ gì tốt mà lại phấn khích đến vậy. Lại là thứ gì mà nhanh như chớp thế? Tốc độ quay về của cây bút lông cũng nhanh không kém. Tôi cười gượng hai tiếng, rồi cùng hai người họ rời đi. Tần Giang Hà là người rời đi trước tiên, anh ta phải đưa tên đầu trọc kia về cục chính, xem có thể khai thác được chút thông tin gì về nhất mạch chút doa từ gã hay không. Còn Thanh Thừa thì muốn tôi ở lại thêm một ngày, anh ta cũng không vội về tông môn, bèn dẫn tôi đi dạo quanh Nam Tỉnh, mua sắm chút đặc sản. Xong xuôi mọi việc, Thanh Thừa mới cùng tôi trở về khách sạn. Mau lấy thứ đó ra cho tôi xem, hôm nay lại nhặt được bảo bối gì rồi. Vừa về đến khách sạn, Thanh Thừa đã nhìn tôi nói, rõ ràng là anh ta đã đoán được là cây bút lông trên người tôi giở trò, bởi vì Thanh Thừa đã từng chứng kiến, lần trước ở hang Phạn Sơn, tận mắt nhìn thấy cây bút lông phát uy. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, liền lấy cây bút lông ra. Lúc này, tôi nhìn thấy trên thân cây bút lông được bao bọc bởi một luồng khí tức màu vàng đất, dường như đang trong trạng thái hấp thụ. Hơn nữa, tôi còn thấy những vết nứt trên thân cây bút lông dường như cũng mờ đi một chút. Chắc chắn tất cả những điều này đều có liên quan đến thứ mà nó nhặt được. Linh chủng. Ngay khi tôi lấy thứ đó ra, Thanh Thừa liền kêu lên kinh ngạc, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, sau đó bảo tôi nhanh chóng cất thứ này đi. Nghe vậy, tôi cũng giật mình, vội vàng cất cây bút lông, rồi hỏi Thanh Thừa linh chủng là thứ gì. Tôi thật sự không biết rốt cuộc cậu đã gặp may mắn gì, ngay cả linh chủng cũng có thể nhặt được. Tôi nhìn Thanh Thừa. Lúc này tôi chỉ muốn biết linh chủng rốt cuộc là thứ gì, sau đó, Thanh Thừa giải thích đơn giản cho tôi, cái gọi là linh chủng, giống như hạt giống vậy. Sự hình thành của ngũ hành chi lực đều cần đến linh chủng, nhưng linh chủng lại là thứ có linh tính rất cao, có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào. Ví dụ như thủy nguyên tinh mà chúng tôi nhặt được trước đó, chắc chắn nơi đó cũng từng có thủy linh chủng tồn tại mới có thể hình thành. Nhưng sau đó, thủy linh chủng chắc chắn đã rời đi. Còn thổ nguyên châu lúc trước cũng là do có thổ linh chủng mới hình thành, cậu có biết linh chủng có ý nghĩa gì không? Bây giờ cậu sở hữu thổ linh chủng, có nghĩa là sau này cậu sẽ có thổ nguyên lực dùng mãi không hết. Đương nhiên, linh chủng của cậu dường như chưa thực sự trưởng thành, thổ nguyên lực mà nó tạo ra chắc cũng có hạn. Nghe Thanh Thừa giải thích, tôi mới hiểu, hóa ra lần này cây bút lông nhặt được lại là một bảo bối thực sự, còn quý giá hơn cả thủy nguyên tinh. Có thổ linh chủng rồi. Cây bút lông có thể khôi phục thêm một chút rồi phải không? Nói thật, đến giờ tôi vẫn chưa biết cây bút lông trong tay mình rốt cuộc là thứ gì, nhưng công dụng của nó lại rất lớn. Chỉ là trong trường hợp bình thường, cây bút lông sẽ không dễ dàng xuất hiện, mấy lần đều là lúc tôi gặp nguy hiểm, nó mới ra tay cứu mạng. Nhưng tôi không thể nào dựa dẫm vào nó mãi được. Điều duy nhất mà tôi cảm thấy là có thể dựa vào cây bút lông là vẽ ra những lá bùa chú cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, sau mấy lần cây bút lông cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng tôi cũng muốn sớm khôi phục nó. Nói chung, thu hoạch lần này cũng rất lớn, không chỉ bắt được tên ở tiệm hớt tóc, thậm chí còn tiêu diệt được một tên cường giả nguyên anh cảnh. Đương nhiên, tình huống này có chút may mắn, bởi vì lôi điện chi lực trong đoạn kiếm không phải là của tôi, mà là do đoạn kiếm hấp thụ và tích trữ. Chương 230, đoạn kiếm, kiếm gãy hơn nữa, thứ này có muốn cũng không được. Nói ra thì tôi đột nhiên cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi vì tôi không ngờ lôi điện chi lực lại bá đạo đến vậy, một đòn đã tiêu diệt gọn một tên cường giả nguyên anh cảnh. Thứ đó, nếu còn ở lại trên người, không khác gì một lá bài tẩy cực kỳ lợi hại, ít nhất là khi gặp phải cường giả nguyên anh, tôi cũng có cơ hội phản kháng. Bây giờ đã dùng hết rồi, vậy thì đồng nghĩa với việc lá bài tẩy này đã mất đi, nghĩ đến thôi cũng thấy xót xa, nhưng cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, vẫn phải tiếp tục. Trong lòng tôi vừa kinh ngạc về mức độ lợi hại của lôi điện chi lực, vừa thầm nghĩ, người bị trời ruồng bỏ. Thật sự là bị trời phạt sao? Lôi điện chi lực đó nếu không có đoạn kiếm đỡ đòn, tôi chắc chắn đã hóa thành tro bụi rồi. Sau đó, khi biết được lợi ích của lôi điện chi lực, tôi lại có chút mong đợi thiên kiếp lần sau đến, bởi vì đoạn kiếm có thể tích trữ được một lần, chứng tỏ cũng có thể tích trữ lần thứ hai. Trong trường hợp này, tôi rất muốn thiên kiếp đến thêm lần nữa, như vậy. Tôi có thể tích trữ lôi điện chi lực vào đoạn kiếm. Ít nhất trong lòng tôi cũng an tâm hơn một chút. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi có chút mong đợi. Cậu cười ngây ngô cái gì thế? Đúng lúc này, Thanh Thừa bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi. Nghe vậy, tôi hoàn hồn, ho khan hai tiếng. Khụ khụ, không có gì, chỉ là cảm thấy lần này vận may cũng khá tốt. Thanh Thừa lại trò chuyện với tôi một lúc rồi về phòng. Sau khi Thanh Thừa rời đi, tôi mới lấy chiếc nhẫn trữ vật của tên áo đen kia ra, bên trong chắc chắn có đồ tốt, tôi đương nhiên muốn xem thử, dù sao ông ta cũng là cường giả nguyên anh cảnh. Mở kết giới của nhẫn trữ vật ra, tôi thấy bên trong đúng là một mớ hỗn độn, thật không biết tên này bình thường sao không dọn dẹp lại nhẫn trữ vật một chút. Đập vào mắt đầu tiên là một đống linh thạch chất đống ở góc tường, đây là thứ căn bản để tu luyện, thân là cường giả nguyên anh cảnh, trữ lượng của tên này cũng khá nhiều. Đây coi như là một khoản thu nhập thiết thực, tôi vội vàng chuyển hết số linh thạch này vào nhẫn trữ vật của mình, tiếp theo là một số bí thuật kỳ quái, những bí thuật này cực kỳ tà ác, sau khi xem qua một lượt, tôi liền đốt hết. Bởi vì những thứ này lưu lại trên đời, nếu để một số người học được, chỉ biết gây họa cho nhân gian. Trấn hồn hống. Sau đó, tôi nhìn thấy một quyển bí thuật ở góc tối, nhìn kỹ thì ra là một quyển bí thuật chỉ còn một nửa, trấn hồn hống chính là tên của bí thuật này. Vậy mà có thể xuyên thẳng thần hồn để tấn công, xem ra lúc trước tên kia đã quá coi thường chúng tôi, ngay cả đạo thuật này cũng không sử dụng, nhưng mà cũng may, nếu ông ta sử dụng đạo thuật này, e rằng kết cục đã khác. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi vì đạo thuật này lại không hoàn chỉnh, nhưng sau đó tôi liền nghĩ thông. Dù sao cũng là đồ nhặt được, có còn hơn không, tôi vội vàng cất kỹ thứ này. Cuối cùng, tôi không tìm thấy gì hữu dụng bên trong nữa, lúc tôi chuẩn bị rời đi, tôi nhìn thấy trong nhẫn trữ vật vậy mà lại có một tấm lệnh bài này trông rất bình thường, hơn nữa còn có khắc một chữ thương. Chữ thương này cũng rất bình thường, không nhìn ra được là thứ gì, tôi đoán tấm lệnh bài này có thể là thẻ VIP của thương hội nào đó, nhưng cũng chỉ là suy đoán của tôi, sau khi cất kỹ thứ này. Tôi liền dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ nhẫn trữ vật. Nói chung, đồ đạc bên trong nhẫn trữ vật cũng không ít. Chỉ là những đạo thuật tà ác kia đều bị tôi đốt hết, còn lại chỉ có trấn hồn hống và số linh thạch kia, ngoài ra, không còn gì hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, sau khi tạm biệt Thanh Thừa, chúng tôi lần lượt rời đi, tôi lên xe trở về thành phố Dương. Lúc trước đến đây là do Tần Giang Hà đưa tôi đến, bây giờ về thì chỉ còn một mình tôi cũng không có yêu cầu gì về việc này. Hơn nữa sáng sớm nay tôi đã nhận được tin nhắn của Tần Giang Hà, nói rằng anh ta đã trở về cục chính, đợi khi nào xử lý xong chuyện bên đó sẽ lập tức thực hiện lời hứa. Lời hứa của Tần Giang Hà với tôi cũng chỉ còn thiếu một môn kiếm pháp, tên này đúng là nhớ rất rõ, hiện tại tôi đang thiếu thứ này, cho nên tôi cũng không từ chối, cục chính là một tông môn siêu cấp, trong trường hợp này, làm sao tôi có thể từ chối thứ mà Tần Giang Hà cho tôi chứ, dù sao những thứ này đối với Tần Giang Hà mà nói cũng không thiếu. Từ chỗ Thanh Thừa tôi cũng biết được thân phận của Tần Giang Hà, tên này có thân phận gần giống với Thanh Thừa, cha anh ta lại là người đứng đầu cục chính. Chỉ là cục chính không giống với những tông môn khác, cha của Tần Giang Hà là người đứng đầu cục chính, không có nghĩa là Tần Giang Hà là thiếu chủ của cục chính, bởi vì vị trí tông chủ của cục chính không phải là truyền ngôi, mà là ai có năng lực thì người đó làm, đến lúc đó sẽ để các vị trưởng lão trong tông môn bỏ phiếu, những điều này Thanh Thừa có nói qua với tôi cũng không hỏi nhiều. Trở về thành phố Dương, tôi vừa định nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng tiếng lách tách, nghe thấy tiếng động này, tôi vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhanh chóng kiểm tra cơ thể, lúc này tôi mới phát hiện ra trong cơ thể mình vậy mà lại có một luồng lôi điện chi lực, chương 231 luồng lực lượng này cũng không nhỏ, nhưng điều này cũng khiến tôi có cảm giác không thể thích ứng được, tôi cũng không biết tại sao vào lúc này, trong cơ thể tôi lại bộc phát ra lôi điện chi lực. À! Tôi không nhịn được kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó, cả người ngã xuống giường, cảm nhận luồng lôi điện chi lực trong cơ thể truyền đến cảm giác xé rách, trong tích tắc, cơ thể tôi lăn lộn trên giường. Đây là một loại đau đớn không thể diễn tả bằng lời, tôi chỉ cảm thấy, cả người như rơi vào tuyệt vọng. Tôi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, lúc trước tôi cứ tưởng rằng tất cả lôi điện chi lực đều được dùng để tấn công tên áo đen kia, hơn nữa lúc tấn công, tôi cảm thấy có lôi điện chi lực chui vào cơ thể. Nhưng sau đó tôi không phát hiện ra gì khác thường, cho nên cũng không để tâm. Bây giờ loại đau đớn này ập đến, tôi có cảm giác muốn cào nát cơ thể mình. Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng tôi cảm thấy cả người như bị xé toạc từng mảnh, tôi không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy mình như đã mất đi ý thức trong cơn đau đớn này. Khi tôi tỉnh lại, tôi cảm thấy trên người mình có một lớp bụi bẩn nhàn nhạt, tôi vội vàng đứng dậy kiểm tra cơ thể. Không sao. Tôi có chút khó hiểu, mặc dù cuối cùng tôi đã mất đi ý thức, nhưng trong ký ức vẫn nhớ rất rõ ràng những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi đã bị lôi điện chi lực xâm nhập, suýt chút nữa thì mất mạng trong cơn đau đớn đó. Tôi nắm chặt đoạn kiếm trong tay, đồng thời trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, có chút không hiểu nguồn gốc của lôi điện chi lực trong cơ thể tôi lúc này. Phải biết rằng, đoạn kiếm có thể hấp thu được luồng lôi điện chi lực mạnh mẽ như vậy, nhưng không có lý do gì lại chỉ chừa lại cho tôi một chút như vậy, trong khi chút lôi điện chi lực này lại thật sự tồn tại. Hôm qua, tôi đã tự mình trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đó, giờ thì tôi đã hiểu vì sao tên áo đen kia lại bị hành hạ thành ra bộ dạng như vậy dưới lôi điện chi lực. Quả thực không phải thứ người thường có thể chịu đựng nổi. Tôi vội vàng đi tắm rửa sạch sẽ, lúc này mới phát hiện ra cơ thể mình dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Đồng thời, tôi cảm thấy đang điền truyền đến một cảm giác trống rỗng. Đây là... Trong lòng kinh ngạc, tôi vội vàng ngồi xếp bằng, lấy ra một lượng lớn linh thạch. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được linh khí trong những viên linh thạch này đang tràn vào cơ thể, toàn thân tôi như biến thành một cái động không đáy, điên cuồng hấp thụ linh khí xung quanh. Khi luồng linh khí cuối cùng chui vào cơ thể, tôi thở phào một hơi. Tiên thiên cảnh tầng 3. Không ngờ lần này lôi điện chi lực lại mang đến lợi ích lớn như vậy. Tôi vui mừng tự lẩm bẩm. Lôi điện chi lực lần này không chỉ rèn luyện thân thể, mà còn giúp tôi củng cố vững chắc cảnh giới mới đột phá cách đây không lâu, đồng thời khiến đan điền trống rỗng một mảng lớn. Chỉ trong một buổi sáng, tôi đã nâng cao tu vi lên đến tiên thiên cảnh tầng 3. Tốc độ này, ngay cả tôi cũng không dám nghĩ tới. Sau một khoảng thời gian dài, tôi mới hoàn hồn. Lúc này, Lương Uyển Khanh đột ngột xuất hiện, lo lắng nhìn tôi, hỏi tôi có sao không. Chưa kịp để tôi trả lời, Lương Uyển Khanh đã lao đến ôm chầm lấy tôi, nức nở nói rằng khi chuyện đó xảy ra, cô ấy không thể ra khỏi khối dưỡng hồn mộc, lôi điện chi lực đã phong tỏa nó, cô ấy chỉ có thể ở bên trong lo lắng suông. Nhìn thấy dáng vẻ của Lương Uyển Khanh, trong lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa, khẽ vỗ về lưng cô ấy. Không sao, tôi không phải vẫn ổn đây sao? Mãi một lúc sau, Lương Uyển Khanh mới hoàn hồn, dường như nhận ra hành động của mình có chút không ổn, vội vàng buông tôi ra, nhìn tôi nói. Không sao là tốt rồi. Nói xong, hai má Lương Uyển Khanh đỏ bừng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi cảm thấy vui mắt. Sau đó, Lương Uyển Khanh kể lại chi tiết cho tôi nghe, tối qua cô ấy có thể cảm nhận được tôi đang phải chịu đựng đau đớn, nhưng lôi điện chi lực đã phong tỏa khối dưỡng hồn mộc, cô ấy không thể ra ngoài. Mãi đến vừa rồi, cô ấy mới phát hiện phong tỏa của khối dưỡng hồn mộc đã biến mất. Điều này khiến tôi càng thêm tò mò về lôi điện chi lực mà đoạn kiếm để lại. Tôi cảm thấy lôi điện chi lực mà đoạn kiếm để lại dường như vừa đủ để tôi đột phá, nhưng cũng không gây tổn thương quá lớn cho tôi. Nếu thật sự là như vậy, tôi không khỏi bội phục năng lực của đoạn kiếm, quả thực phi phàm. Nhưng điều tôi muốn biết hơn là, đoạn kiếm này thoạt nhìn chỉ là một vật bình thường, tại sao lại có năng lực mạnh mẽ như vậy? Hay là, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một mặt của đoạn kiếm, nó còn có một mặt khác? Tôi cẩn thận quan sát đoạn kiếm trong tay, bỗng nhiên trong lòng giật mình. Bởi vì khi nhìn đoạn kiếm này, tôi lại có một cảm giác quen thuộc khó tả, cảm giác quen thuộc này khiến tôi ngẩn người. Đoạn kiếm này, hình như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Tôi tự hỏi chính mình, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra, ngay sau đó, tôi bỗng mở to mắt, đoạn kiếm này, sao lại giống thanh kiếm treo dưới gầm cầu ở trong thôn thế nhỉ? Lúc này, tôi sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm đoạn kiếm trong tay. Trước đây tôi chưa từng để ý. Nhưng giờ phút này khi cẩn thận quan sát, tôi phát hiện ra nó rất giống với thanh kiếm treo dưới gầm cầu cũ mà tôi nhìn thấy khi còn nhỏ. Chương 232 Điều kỳ lạ là thanh kiếm dưới gầm cầu cũ là một thanh kiếm hoàn chỉnh, còn thanh kiếm trong tay tôi lại bị gãy. Vậy thì nửa còn lại của đoạn kiếm này đang ở đâu? Tôi nhớ rất rõ, đoạn kiếm này là do cha tôi mang về sau khi đi ra ngoài, lúc đó trên trời đột nhiên nổi sấm chớp, mưa như trút nước. Bây giờ nhớ lại ánh mắt của Tam Công năm đó, tôi có thể nhận ra dường như sấm chớp và cơn mưa xối xả lúc đó đều có liên quan đến đoạn kiếm mà cha tôi mang về. Thật không biết trên người mày rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa. Tôi thở dài một hơi, nhìn đoạn kiếm trong tay, lẩm bẩm. Lúc này, tôi đột nhiên phát hiện ra trên người mình có rất nhiều bí mật cần phải khám phá, tại sao nhà tôi lại trở thành người bị trời ruồng bỏ, phải ẩn cư trong một thôn xóm hẻo lánh, còn đoạn kiếm này rốt cuộc là thứ gì? Còn cả thân thế của tôi nữa, tôi có thể khẳng định cha không phải là cha ruột của tôi, nhưng ông nội luôn miệng nhấn mạnh tôi là người nhà họ Lưu. Theo lẽ thường, Dòng họ Lưu là người bị trời ruồng bỏ, nếu tôi không phải con ruột của cha, đáng lẽ ra tôi sẽ không bị trời ruồng bỏ mới đúng, nhưng ngược lại, tôi vẫn bị trời ruồng bỏ, rốt cuộc là có liên quan gì? Tất cả những điều này đều cần tôi tự mình đi tìm câu trả lời. Cất đoạn kiếm, tôi điều chỉnh lại tâm trạng, bắt đầu củng cố cảnh giới, bởi vì vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh tầng 3, đối với tôi mà nói, vẫn cần phải củng cố một chút. Hiện tại, trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ, nhưng những chuyện này không thể nóng vội, nhất định phải đi từng bước một, thậm chí là từng chút một. Hai ngày sau, tôi nhận được bưu phẩm mà Tần Giang Hà gửi đến, phải nói là tên này thật sự rất to gan, lại dám gửi một môn đạo thuật qua bưu điện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù người thường có nhặt được thì thứ này đối với họ cũng vô dụng, còn khả năng người tu hành nhặt được là rất thấp. Khi nhận được môn đạo thuật này, tôi rất mong chờ, vội vàng về nhà mở ra, bên trong là một cuốn bí kíp kiếm pháp chép tay. Thất tinh kiếm quyết. Sau khi tu luyện đến cảnh giới đại thành có thể đồng thời thi triển 7 đạo kiếm cương, thậm chí có thể ngưng tụ thành một đạo kiếm trận. Môn đạo thuật này không tệ, nhìn thấy thứ này, tôi thật sự rất thích. Vừa mới mở bưu phẩm ra không lâu, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, tôi cầm lên xem, hóa ra là Tần Giang Hà gọi đến. Sao rồi? Nhận được đồ chưa? Còn hài lòng không? Vừa mới kết nối, tôi đã nghe thấy giọng nói của Tần Giang Hà, tôi mỉm cười nói không tệ, lần này tên này cũng rộng rãi đấy. Có chuyện gì sao? Sau đó, tôi hỏi Tần Giang Hà. Này anh Lưu, cậu không được vậy đâu. Dù sao chúng ta cũng từng là đồng đội kề vai tác chiến, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại sao? Tiếp theo là một tràng oán giận của Tần Giang Hà, nhưng nghĩ đến việc tên này hào phóng như vậy, tặng tôi một môn đạo thuật, tôi miễn cưỡng nói chuyện phiếm với anh ta vài câu. Hay, chiều nay tôi còn phải đi học, anh tưởng ai cũng rảnh rỗi như anh sao? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Tần Giang Hà, lúc này Tần Giang Hà mới không tiếp tục cằn nhằn nữa. Thôi được rồi. Vậy tôi không lãng phí thời gian của cậu nữa, vào thẳng vấn đề chính luôn, tôi đã hỏi Phương Lão Tiên Sinh rồi, ông ấy nói trước đây đã từng hỏi cậu có muốn gia nhập cục chính hay không, lúc đó cậu có vẻ không muốn, nên bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, cậu có hứng thú gia nhập cục chính không? Nghe thấy lời này của Tần Giang Hà, tôi có chút bất ngờ, không ngờ lần này anh ta gọi điện thoại lại là vì chuyện này. Tôi nhất thời im lặng, bởi vì đối với việc gia nhập tông môn, tôi thật sự vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng. Anh Lưu, tôi rất nghiêm túc đấy, hơn nữa tôi phải nói cho cậu biết, một người tu hành muốn trưởng thành, nhất định phải có một tông môn hùng mạnh làm chỗ dựa. Mặc dù trước đây cũng có tán tu vươn lên từ nơi nhỏ bé, nhưng xác suất rất thấp. Cậu phải biết rằng, tông môn không chỉ là hậu thuẫn của cậu, mà trong tông môn, cậu còn có rất nhiều cách để có được các loại tài nguyên cần thiết cho tu luyện, như vậy mới có thể khiến chúng ta không ngừng lớn mạnh. Giọng nói của Tần Giang Hà liên tục truyền đến, nghe anh ta nói. Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, tôi mới lên tiếng, Lão Tần, tôi cũng không biết phải nói sao nữa, tình huống của tôi hơi phức tạp, tạm thời chưa muốn gia nhập tông môn nào cả, thật ngại quá. Dù sao thì Tần Giang Hà đích thân gọi điện thoại cho tôi nói chuyện này, cũng coi như là nể mặt tôi, vậy thì tôi cũng phải giữ lễ nghĩa. Hay, tôi đã nói là không được rồi mà, Phương Lão Tiên Sinh cứ nhất quyết bắt tôi gọi điện thoại cho cậu, thôi được rồi. Không gia nhập thì thôi vậy. Sau khi tôi nói xong, Tần Giang Hà vội vàng lên tiếng. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi, nói, Lão Tần, phiền anh chuyển lời cảm ơn đến Phương Lão Tiên Sinh giúp tôi. Phương Lão Tiên Sinh đã từng nói với tôi một lần rồi, không ngờ lần này Tần Giang Hà gọi điện thoại lại là do ông ấy chỉ thị. Lúc này, Tần Giang Hà lẩm bẩm hai tiếng, sau đó nói với tôi, thôi được rồi, ông cụ kia cậu không cần quan tâm đâu, nhưng mà cái tên mà chúng ta bắt được. Sau khi đưa về cục chính thẩm vấn, hóa ra thần hồn của gã bị người ta yểm chú. Lần này, không biết Nhất Mạch Chúc Doa lại muốn giở trò gì, cho nên bên cậu tốt nhất cũng nên cẩn thận một chút, thủ đoạn của Nhất Mạch Chúc Doa rất quỷ dị, khó đảm bảo bọn chúng sẽ không điều tra ra người ra tay lần này là chúng ta. Chương 233 tôi và Lão Thanh dù sao cũng có tông môn làm chỗ dựa, nhưng cậu thì lại đơn độc một mình, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho chúng tôi. Nghe thấy lời nói của Tần Giang Hà, trong lòng tôi trầm xuống, sau đó đáp ứng anh ta, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tên kia sau khi bị đưa về cục chính, vẫn không khai thác được gì từ miệng gã. Đúng rồi, tôi còn một tin muốn nói cho cậu biết, kỳ thi tuyển chọn đệ tử 3 năm một lần của Đạo Minh sẽ được tổ chức sau một tháng nữa, đến lúc đó cậu xem có hứng thú hay không, Tuy cục chính không gia nhập, nhưng Đạo Minh thì tôi thấy cậu có thể cân nhắc. Đạo Minh bây giờ có thể nói là tông môn lớn nhất thiên hạ, không có bất kỳ tông môn nào có thể lay chuyển được địa vị của nó, nếu có thể trở thành đệ tử Đạo Minh, cho dù Nhất Mạch Chúc Doa có gan to bằng trời cũng không dám quang minh chính đại đối phó với cậu. Nghe Tần Giang Hà nói, tôi không khỏi chấn động, Đạo Minh. Tôi đã từng nghe người khác nhắc đến sự hùng mạnh của Đạo Minh không chỉ một lần, Tần Giang Hà, Thanh Thừa, còn có cả Trúc Tiểu Vân. Tuy nhiên, sự hùng mạnh của Đạo Minh vẫn nằm ngoài dự đoán của tôi, lời nói của Tần Giang Hà càng khẳng định thêm điều đó, Đạo Minh chính là tông môn lớn nhất thiên hạ, có địa vị không ai lay chuyển nổi. Hai, vốn dĩ muốn lôi kéo cậu vào cục chính, nhưng xem ra cậu và cục chính có duyên mà không phận, tuy nhiên Đạo Minh thì cậu có thể cân nhắc. Dù sao thì đến lúc đó cũng nên thử xem sao, cũng coi như là được mở mang tầm mắt. Giọng nói của Tần Giang Hà truyền đến, tôi lại một lần nữa nói lời cảm ơn, sau đó cúp điện thoại. Một tháng sau, nói đến việc gia nhập tông môn, thật ra tôi cũng không có hứng thú lắm, nhưng nói đến Đạo Minh thần bí này, tôi thật sự muốn được đến đó chứng kiến tận mắt. Thời gian tiếp theo, tôi lại dồn tâm huyết vào tu luyện, trước tiên là Thất Tinh Kiếm Quyết. Tuy Thất Tinh Kiếm Quyết này có lẽ không mạnh bằng Thanh Thành Kiếm Quyết hoàn chỉnh, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn 3 tầng đầu của Thanh Thành Kiếm Quyết mà tôi đang có rất nhiều. Ngoài ra, tôi cũng phải bắt tay vào tu luyện Trấn Hồn Hống. Giữa chừng, tôi có gặp Lạc Sang ở trường một lần, nhưng tôi cảm thấy trạng thái của cô ấy dường như không tốt lắm. Trước đó tôi đã nói muốn hẹn cô ấy ra ngoài để cảm ơn chuyện cô ấy nhắc nhở mình lần trước. Trở lại ký túc xá, tôi đi một vòng. Thấy mấy tên kia như Ngô Viễn hình như đều có mục tiêu cả rồi, đang mải mê nói chuyện điện thoại. Tôi cũng không nán lại lâu, trở về phòng trọ, gọi điện cho Lạc Sang. Alo, ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi đã cảm nhận được tâm trạng của cô ấy không được tốt cho lắm. Là tôi, Lưu Trường Sinh đây. Tôi biết, có chuyện gì sao? Giọng Lạc Sang từ đầu dây bên kia truyền đến, tôi bèn nói về chuyện buổi tối, hỏi cô ấy có rảnh không? Ra ngoài uống trà sữa, tiện thể cảm ơn cô ấy chuyện lần trước đã nhắc nhở tôi về việc Phương Huyền Diệp có ý đồ xấu với tôi. Vừa mới nói xong, Lạc Sang đã định từ chối. Nếu là lúc khác, chắc chắn tôi sẽ không miễn cưỡng, nhưng tôi biết tâm trạng của Lạc Sang lúc này hẳn là không tốt, nên tôi nói, không có việc gì đâu, ra ngoài đi dạo một chút thôi mà, có những chuyện cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải là cách hay đâu. Hôm nay khi nhìn thấy Lạc Sang, tôi đã không gọi cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết tôi đã phát hiện ra tâm trạng của cô ấy không được tốt. Lạc Sang trầm ngâm một lúc, rồi nói, thôi được rồi, nghe thấy Lạc Sang đồng ý, tôi mỉm cười, bảo cô ấy chuẩn bị một chút, lát nữa tôi sẽ gọi lại. Sau đó, tôi tìm một quán ăn, rồi đến cổng trường đợi Lạc Sang. Khoảng 10 phút sau khi gọi điện, Lạc Sang xuất hiện ở cổng trường. Đi thôi, chỗ ăn tôi đặt rồi. Tâm trạng của Lạc Sang vẫn có vẻ không tốt. Nhưng tôi lại giả vờ như không thấy gì. Tôi đưa Lạc Sang đến quán ăn, lúc gọi món, Lạc Sang chỉ gọi đại vài món. Quán ăn này khá sang trọng, có chỗ ngồi riêng biệt, cách âm cũng rất tốt, chỉ cần nói nhỏ tiếng một chút thì sẽ không ai nghe thấy. Sao thế? Có chuyện gì à? Lúc này, tôi nhìn Lạc Sang, trực tiếp hỏi. Dù sao thì Lạc Sang cũng đã giúp tôi hai lần, tôi cảm thấy chúng tôi ít nhiều cũng coi như bạn bè. Vì vậy, vào lúc này, nếu cô ấy muốn tâm sự, tôi sẵn sàng làm một người lắng nghe. Tuy nhiên, khi tôi hỏi vậy, Lạc Sang lại theo bản năng lắc đầu, tôi cũng không hỏi thêm nữa, sau khi ăn xong, tôi đề nghị Lạc Sang ra hồ nước nhân tạo ngoài trường đi dạo một lát. Bên cạnh trường có một hồ nước nhân tạo rất lớn, buổi sáng thường có rất nhiều người đến đây đọc sách, buổi tối cũng có không ít người, dù sao thì lên đại học rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường. Lạc Sang có vẻ hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Khi tôi cùng Lạc Sang đi dạo ven hồ, tôi thấy xung quanh cũng có khá nhiều người, hầu hết đều là từng đôi từng cặp, ngồi ở một góc nào đó, thì thầm to nhỏ. Có lẽ Lạc Sang không để ý đến những điều này, bởi vì lúc này cô ấy đang có tâm sự. Thật ra, tôi không giỏi an ủi người khác, cho nên trong tình huống này, tôi cũng không biết nên an ủi Lạc Sang như thế nào. Nếu cậu muốn tâm sự, tôi có thể lắng nghe. Có những chuyện nếu nói ra sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sức chịu đựng của con người dù sao cũng có hạn, cứ giữ mãi trong lòng thì ai cũng thấy khó chịu. Chương 234 cuối cùng, tôi và Lạc Sang đi đến một cái đình, tôi dừng lại trước mặt Lạc Sang, nhìn cô ấy nói. Lạc Sang nhìn tôi, trong mắt tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Nói thật, tôi khó có thể tưởng tượng nổi, tại sao một cô gái lại có thể có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Đáng lẽ ra, đây phải là khoảng thời gian vui vẻ vô tư mới đúng. Nói trắng ra, điều này có chút phi logic. Thật ra, cũng không có gì to chuyện, chỉ là một số chuyện gia đình thôi. Một lúc sau, tôi thấy Lạc Sang đi đến ngồi xuống ghế đá trong đình, tự lẩm bẩm. Cuối cùng cô ấy cũng chịu mở lời rồi, đây là chuyện tốt. Vì Lạc Sang đã chịu mở lời, chứng tỏ cô ấy không hoàn toàn bài xích tôi, có một số chuyện cô ấy bằng lòng nói cho tôi nghe. Hay, tôi cứ tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Nhà ai mà chẳng có chuyện. Hay là thế này đi, cậu kể chuyện của cậu cho tôi nghe, tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe, coi như là tâm sự với nhau, thế nào? Giao dịch công bằng nhé. Tôi nhìn Lạc Sang, nói, Lạc Sang ngẩn người nhìn tôi, có lẽ cô ấy không ngờ tôi lại dùng cách này để khiến cô ấy trải lòng mình. Sau đó, cô ấy cười khổ một tiếng, khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy sự chua chát trong mắt Lạc Sang, nhưng cũng nhìn thấy một chút nhẹ nhõm, điều này cho thấy, cô ấy bằng lòng kể cho tôi nghe. Rồi, Lạc Sang nhìn tôi, hỏi, cậu nói xem, xã hội bây giờ đã phát triển đến mức này rồi, tại sao thân phận con người vẫn còn phân biệt cao thấp quý tiện? Nghe Lạc Sang nói, tôi sững người, bởi vì câu mở đầu này của cô ấy khiến tôi có chút không hiểu ý cô ấy là gì. Mãi một lúc sau, tôi mới nhìn Lạc Sang, nói, vấn đề này không thể đánh đồng tất cả mọi người, thật ra xã hội bây giờ, đại đa số mọi người đều công nhận việc con người sinh ra là bình đẳng, nhưng vẫn còn một số ít người luôn tự cho mình là cao quý. Loại người này cũng không ít, cứ nhìn vào vấn đề tiền bạc là biết, ví dụ về chuyện này thì khỏi phải bàn cãi nữa, đúng không? Cho nên, có những thứ tồn tại trên đời, chúng ta không cần phải bận tâm, mà phải xem chúng ta nhìn nhận vấn đề đó bằng thái độ như thế nào. Tôi nói một tràng, bản thân tôi cũng có chút mơ hồ, không biết những lời này có tác dụng gì với Lạc Sang hay không. Sau khi tôi nói xong, Lạc Sang khẽ cười, cậu không thường an ủi người khác nhỉ? Nghe Lạc Sang hỏi vậy, tôi cảm thấy hơi ngại ngùng, đưa tay lên xoa xoa mũi, nói, cậu nói xem, chuyện này có thể nhìn ra mà không thể nói ra sao, đây là lần đầu tiên tôi an ủi một cô gái một cách nghiêm túc như vậy đấy. Lời này của tôi không hề nói dối, đây thật sự là lần đầu tiên tôi an ủi một cô gái một cách nghiêm túc như vậy, không ngờ lại tự làm mình mất mặt, tôi hoàn toàn không giỏi những việc thế này. Tôi hiểu mà. Lạc Sang gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng mà cậu nói cũng đúng, có những người đứng ở vị trí cao quá lâu, luôn tự cho mình là cao quý, địa vị hơn người. Nhưng đó là với người ngoài, tại sao đối xử với chính người thân của mình, cũng phải như vậy? Hơn nữa, rõ ràng là do bản thân gây ra tội lỗi, tại sao lại không chịu gánh vác trách nhiệm? Giọng nói của Lạc Sang vang lên, nghe vậy, tôi cảm nhận được sự chua xót trong lòng cô ấy. Tuy tôi vẫn không hiểu rõ ý cô ấy là gì, nhưng sự chua xót phát ra từ tận đáy lòng kia là không thể che giấu được. Nhưng tôi đại khái cũng hiểu được, chuyện trong lòng Lạc Sang rất có thể là đến từ gia đình cô ấy, còn tình huống cụ thể như thế nào thì thật sự rất khó đoán, hơn nữa tôi cũng không biết liệu suy đoán của mình có đúng hay không. Trọng nam khinh nữ, hình như không đúng lắm, bởi vì những gì Lạc Sang thể hiện còn nghiêm trọng hơn chuyện trọng nam khinh nữ rất nhiều. Nhưng cậu nói cũng đúng. Bất cứ chuyện gì cũng phải xem thái độ của chúng ta, có lẽ chỉ là do tâm trạng của tôi bây giờ chưa đủ tốt. Lúc này, Lạc Sang lại lên tiếng, tôi ngẩn người, nhìn Lạc Sang đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn lên, đó là một vầng trăng tròn hết sức bình thường. Lúc này, tôi nhìn Lạc Sang, nói, tôi nghĩ cậu nên thoải mái một chút, tôi nói cho cậu biết, tôi sống với cha và ông nội gần 20 năm mới biết, hóa ra tôi không phải con ruột của họ. Còn mẹ tôi, bà ấy đã qua đời khi sinh ra tôi, đến giờ tôi vẫn không biết cha ruột mình là ai. Lúc đầu tôi cũng không cam tâm, cảm thấy số phận thật bất công, nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi vậy, số phận có lẽ là do ông trời định đoạt, nhưng không có nghĩa là chúng ta nhất định phải đi theo con đường mà ông trời đã sắp đặt. Tôi nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, cũng coi như là muốn an ủi Lạc Sang một chút. Sau khi tôi nói xong, Lạc Sang quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng cũng có chút thay đổi. Không ngờ chúng ta đều là người bất hạnh như vậy, có lẽ là do số phận sắp đặt, ông trời thấy chúng ta đáng thương nên mới an bài cho chúng ta gặp nhau, như vậy cũng coi như có thêm một người bạn để tâm sự. Trên mặt Lạc Sang cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, tuy vẫn chưa thực sự thoải mái, nhưng tôi cảm nhận được sau khi tôi nói ra những lời đó, tâm trạng của Lạc Sang hẳn là đã khá hơn rồi. Đúng vậy, nói ra có phải là thoải mái hơn rất nhiều không? Dù sao thì tôi cũng khá rảnh rỗi, khi nào cậu muốn tâm sự thì cứ gọi cho tôi cũng có thể trút bầu tâm sự với cậu. Chương 235. Nhìn thấy Lạc Sang đã khá hơn, tôi cảm thấy tối nay mình đã không uổng công hẹn cô ấy ra ngoài. Đi dạo thêm một lát, Lạc Sang nói muốn về, tôi bèn tiễn Lạc Sang về trường. Hít một hơi thật sâu, khi tôi quay người chuẩn bị về phòng trọ, bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bóng người. Người này mặc một bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, toàn thân toát lên một cảm giác áp bức khó tả, quan trọng nhất là, khuôn mặt lạnh như băng của ông ta khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi chỉ liếc mắt nhìn, không quan tâm, định lách người đi, bởi vì tôi không nhận ra người này đang tìm mình. Cậu nhóc, tôi khuyên cậu nên tránh xa tiểu thư nhà chúng tôi ra. Tôi vừa mới bước được một bước, một giọng nói lạnh lùng vang lên, nghe vậy, tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Tôi thấy ánh mắt ông ta đang nhìn mình, tôi có chút khó hiểu chỉ vào bản thân. Ông đang nói chuyện với tôi sao? Tôi nhìn xung quanh, hình như cũng không còn ai khác. Người này đúng là đang nói chuyện với tôi, có những người, cả đời này cậu cũng không thể với tới, cho nên hãy nhớ kỹ lời tôi nói, đừng tự rước họa vào thân, hiểu chưa? Giọng nói lạnh lùng lại vang lên từ miệng người đàn ông ta hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười trừ, ông chú này cần phải tỏ vẻ lạnh lùng như vậy sao? Nói chuyện bình thường một chút thì chết à? Nhất định phải tỏ vẻ nguy hiểm như vậy sao? Hơn nữa, sau cuộc đối thoại ngắn gọn này, tôi cũng biết được, người mà ông ta gọi là tiểu thư rất có thể chính là Lạc Sang, điều này khiến tôi càng thêm tò mò về thân phận của Lạc Sang, và cả những lời mà Lạc Sang đã nói. Cao thấp quý tiện, ví dụ như người đàn ông trước mặt này, rõ ràng là đang tự cho mình là cao quý, từ lúc xuất hiện đến giờ, ông ta chưa từng liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt ông ta nhìn tôi như thể đang nhìn một con kiến hôi, tuy nhiên, tôi không thể không thừa nhận, người đàn ông này rất mạnh. Bởi vì trước đó có thể ông ta vẫn luôn âm thầm đi theo Lạc Sang, vậy mà tôi lại không hề hay biết. Không hề để lộ ra chút khí tức nào, điều này chứng tỏ khả năng kiểm soát khí tức của ông ta đã đến mức lô hỏa thuần thanh, hơn nữa thực lực của người đàn ông trước mặt chắc chắn cũng rất đáng sợ. Ông ta am hiểu cách ẩn giấu hành tung, hơn nữa thực lực ít nhất cũng đã đạt đến nguyên anh cảnh, nhưng cụ thể là nguyên anh cảnh tầng mấy thì tôi không biết. Ông nói một tràng như vậy, có thể cho tôi biết rốt cuộc ông muốn nói gì hay không? Tiểu thư nhà ông là ai? Liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, tôi thấy ông rất buồn cười đấy. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, bật cười. Sau khi tôi nói xong, rõ ràng là sắc mặt của người đàn ông trước mặt có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, bởi vì trong mắt cường giả như ông ta, tôi chỉ là một con kiến hôi. Vì vậy, ông ta hoàn toàn phớt lờ những lời tôi nói. Đầu tiên, tôi với ông không quen biết, cho dù thân phận của ông có cao quý đến đâu, gia thế có hiển hách đến đâu, thì trong mắt tôi, ông cũng chỉ là một người bình thường, những thứ đó của ông không liên quan gì đến tôi, cho nên ông không cần phải cố ý nhấn mạnh thân phận của mình, nói gì mà để tôi tự gánh chịu hậu quả, trong mắt tôi, điều đó thật sự rất buồn cười. Còn nữa, ông cũng đã nói rồi đấy, tiểu thư nhà ông, người ta là tiểu thư nhà ông, địa vị chắc chắn phải cao hơn ông chứ. Nhưng khi ở bên cạnh tôi, cô ấy chưa từng có thái độ như ông. Nói thật, nếu ông không nói, tôi còn tưởng ông là người có địa vị cao hơn cả tiểu thư nhà ông nữa đấy. Tôi lắc đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, nói, nghe tôi nói xong một tràng, khóe miệng người đàn ông kia giật giật, như thể đang cố gắng kìm nén cơn giận. Cậu nhóc, thứ cậu nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Người đàn ông lại nói. Nghe vậy, tôi mỉm cười. Tôi biết, chuyện đó không cần ông phải lo lắng, cho dù thế giới tôi nhìn thấy nhỏ bé đến đâu, thì tôi vẫn vui vẻ là được rồi, hình như cũng không liên quan gì đến ông. Cho nên, cảm ơn ông, còn nữa, tôi và Lạc Sang là bạn học, cũng là bạn bè, khi quen biết cô ấy, tôi không hề biết gì về thân phận của cô ấy, đừng có áp đặt suy nghĩ của ông lên người khác. Lúc đầu, tôi còn định nói thêm hai chữ bẩn thỉu nữa, nhưng nghĩ lại thôi, chọc tức ông ta một chút là được rồi. Lỡ nói quá trớn khiến ông ta nổi điên thì sao? Lý do tôi nói như vậy là bởi vì tôi thấy khó chịu với thái độ của ông ta. Nếu đã vậy, những lời ông vừa nói tôi đều nghe thấy rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nói, sau đó khẽ vẫy tay chào rồi quay người rời đi. Tôi bước đi thong dong, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi, mãi đến khi đi xa rồi, không còn cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí nào phía sau nữa, tôi mới yên tâm rời đi. Trở về nhà, tôi mới bắt đầu coi trọng những lời mà người đàn ông kia nói, xem ra thân phận của Lạc Sang còn phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Bên cạnh Lạc Sang vậy mà lại có một cường giả nguyên anh cảnh bảo vệ, điều này đã đủ chứng minh. Tôi hít một hơi thật sâu, không phải vì chuyện này mà tôi sẽ từ bỏ việc kết bạn với Lạc Sang, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường, không cần phải né tránh điều gì cả. Chương 236 lúc này, tôi không khỏi cảm thán, nếu tối nay tôi không biết được những tâm sự trong lòng Lạc Sang, có lẽ tôi sẽ ghen tị với cô ấy, bởi vì cô ấy có một hậu thuẫn vững chắc như vậy, một cường giả nguyên anh cảnh lại chỉ là vệ sĩ của cô ấy. Điều này chứng tỏ thế lực sau lưng Lạc Sang chắc chắn rất mạnh, nhưng ai có thể ngờ được, nỗi phiền muộn của Lạc Sang lại chính là đến từ gia đình hùng mạnh này. Cổng trường học, Lạc Sang đứng trước mặt người đàn ông ta cúi đầu, tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không cần ông quản. Giọng Lạc Sang lạnh lùng. Đối mặt với Lạc Sang, người đàn ông trung niên vô cùng cung kính, tiểu thư, tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh, bảo vệ tiểu thư. Hơn nữa minh chủ đã dặn dò thuộc hạ. Trong trường hợp đảm bảo an toàn cho tiểu thư, không được để tiểu thư dính líu đến chuyện tình cảm nam nữ. Tiểu thư, người biết. Im miệng, từ khi nào mà chuyện của tôi lại đến lượt một tên nô tài như ông xen vào, Lạc Sang tức giận ngắt lời người đàn ông trung niên. Nghe vậy, ông ta lập tức im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Tiểu thư bớt giận, thuộc hạ cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm, vừa rồi là thuộc hạ lỗ mãng, không nên xen vào chuyện của tiểu thư, chuyện này của tiểu thư. Thuộc hạ sẽ báo cáo lại cho minh chủ. Người đàn ông nói. Nghe vậy, trong mắt Lạc Sang lóe lên vẻ chua xót. Sau đó, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói, còn nữa, cậu ấy là bạn của tôi, chỉ là bạn bè bình thường, chẳng lẽ tôi không có quyền kết bạn sao? Đối mặt với lời nói của Lạc Sang, người đàn ông vội vàng giải thích, tiểu thư lương thiện, thuộc hạ chỉ là lo lắng tiểu thư bị kẻ khác lợi dụng, hơn nữa tên nhóc kia cũng không phải người bình thường, cho nên... Đừng có áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu của ông lên người khác, tôi không muốn nhìn thấy ông nữa, cút đi. Giọng nói lạnh lùng của Lạc Sang vang lên, người đàn ông vội vàng gật đầu, không dám cãi lời Lạc Sang nửa câu. Nhưng chỉ có Lạc Sang mới biết, tuy bề ngoài ông ta có vẻ nghe lời cô, nhưng nếu thật sự đến lúc cần thiết, ông ta sẽ không nghe theo bất kỳ lời nào của cô. Trong mắt ông ta, chỉ có mệnh lệnh, mà ông ta cũng chỉ nghe lệnh của một người mà thôi. Tiểu thư. Thân phận mà người khác nhìn vào đều ngưỡng mộ, nhưng đối với Lạc Sang mà nói lại chẳng có chút giá trị nào, có lẽ, ngay từ khi sinh ra, cô đã chỉ là một món hàng để trao đổi mà thôi. Nhưng đây không phải là lỗi của cô, mà là lỗi của người đàn ông có thân phận cao quý kia, nhưng trong mắt Lạc Sang, ông ta lại là một người đàn ông vô trách nhiệm, nếu ông ta có thể kiềm chế bản thân, thì làm sao có thể có sự tồn tại của cô chứ? Nhìn người đàn ông rời đi, Lạc Sang mới lấy điện thoại ra, tìm một dãy số. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cô từ bỏ việc gọi điện thoại, mà nhắn tin. Xin lỗi, đã làm phiền đến cậu rồi, sau này chúng ta đừng gặp mặt nữa. Tiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lạc Sang, nhưng khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, tôi không khỏi sững sờ, thì ra cảnh tượng ở cổng trường lúc nãy, Lạc Sang đều nhìn thấy, chỉ là cô ấy không xuất hiện mà thôi. Không phải chứ? Chỉ vì chuyện này mà chúng ta không thể làm bạn nữa sao? Tôi nhắn lại cho Lạc Sang. Một lúc sau, Lạc Sang lại nhắn lại. Mọi chuyện phức tạp hơn cậu nghĩ rất nhiều. Lạc Sang chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, tôi nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, sau đó nhắn lại, cho dù mọi chuyện có phức tạp đến đâu, nếu cứ trốn tránh thì sẽ mãi mãi không có cơ hội giải quyết. Lần này, Lạc Sang không nhắn lại nữa, tôi cũng cất điện thoại, tiếp tục nghiên cứu bùa chú, bởi vì sau khi hấp thụ thổ nguyên lực, cây bút lông đã khôi phục được rất nhiều, trong trường hợp này, tôi muốn thử xem uy lực của cây bút lông đến đâu. Có thể vẽ ra được loại bùa chú lợi hại nào? Còn về kỳ thi tuyển chọn đệ tử của đạo minh sau hơn một tháng nữa, tôi nhất định sẽ đi, nhưng có gia nhập đạo minh hay không thì tôi chưa nghĩ tới, đến xem một chút cũng tốt. Nhưng tôi nhớ lần trước ở hang Phạn Sơn, tôi đã gặp một người của Chân Võ Tông, hình như Chân Võ Tông cũng là thế lực trực thuộc đạo minh là tông môn lớn nhất thiên hạ. Tôi cũng rất tò mò. Nhất định phải đến xem một cái cho biết. Thời gian tiếp theo, tôi dồn hết tâm sức vào việc vẽ bùa và tu luyện kiếm pháp, tôi đã mất 3 ngày để tu luyện ra được đạo kiếm cương đầu tiên của Thất Tinh Kiếm Quyết, uy lực của kiếm cương này quả nhiên phi phàm. Giữa chừng, Đới Khả có đến tìm tôi một lần, muốn hỏi thăm tình hình cụ thể về việc bắt giữ tên chủ tiệm hớt tóc kia, nhưng tôi đã lấy lý do không thể tiết lộ bí mật để từ chối. Chủ yếu là những chuyện đó cho dù có nói với Đới Khả, cô ấy cũng sẽ cảm thấy khó tin. Nửa tháng sau, tôi đã tu luyện thành công ba đạo kiếm cương, uy lực của thất tinh kiếm quyết nằm ngoài dự đoán của tôi, ba đạo kiếm cương bây giờ có lẽ đã là giới hạn của tôi rồi, bởi vì tu vi của tôi chỉ có vậy, tôi có thể cảm nhận được, với thực lực hiện tại, cho dù đối mặt với cường giả tiên thiên cảnh tầng 5, tôi cũng không hề e ngại. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi về thực lực của bản thân mà thôi, dù sao cũng chưa từng giao đấu thực sự, tôi cũng không dám chắc chắn. Trong nửa tháng này, tôi không hề gặp Lạc Sang, tôi biết có lẽ cô ấy đang cố ý tránh mặt tôi, hơn nữa tôi cũng biết, Lạc Sang thật sự không muốn liên lụy đến tôi, điều này khiến tôi có chút áy náy. Chương 237 hôm nay, tôi nhận được điện thoại của Trúc Tiểu Vân, điều khiến tôi bất ngờ là, lần này cô ấy gọi điện thoại cho tôi lại là để mượn tiền. Nói chính xác là mượn linh thạch, Trúc Tiểu Vân nói với tôi, sắp tới sẽ có một buổi đấu giá lớn ở Đạo Minh, trong buổi đấu giá đó có một món đồ mà cô ấy muốn mua. Nhưng linh thạch của cô ấy không đủ, muốn mượn tôi một ít, sau này sẽ trả. Cuối cùng, tôi đồng ý, cũng không hỏi cô ấy muốn mượn bao nhiêu, sau đó hẹn gặp mặt. Lúc gặp lại Trúc Tiểu Vân, tôi thấy khí tức trên người cô ấy dường như đã mạnh hơn rất nhiều, ít nhất là với thực lực hiện tại của tôi không thể nào nhìn thấu. Chẳng lẽ cô đã đạt đến kim đan cảnh rồi sao? Hiện tại tôi chỉ là tiên thiên cảnh, có thể khiến tôi không nhìn thấu tu vi, ít nhất cũng phải là kim đan cảnh. Trúc Tiểu Vân khẽ gật đầu, mấy hôm trước vừa mới đột phá, nghe vậy, tôi không khỏi cảm thấy áp lực, mới có bao lâu mà, lúc trước Trúc Tiểu Vân hình như cũng chỉ là tiên thiên cảnh, không ngờ lại nhanh chóng đột phá đến kim đan cảnh như vậy, thật là. Xem ra truyền thừa đúng là thứ tốt, tu vi của Trúc Tiểu Vân tiến bộ thần tốc như vậy, chắc chắn là có liên quan đến truyền thừa của tộc Lê mà cô ấy có được. Tôi cũng không xoáy sâu vào vấn đề này nữa, đi theo Trúc Tiểu Vân đến buổi đấu giá của Đạo Minh. Thật trùng hợp, buổi đấu giá lớn lại được tổ chức vào tối nay. Tôi hỏi Trúc Tiểu Vân lần này cô ấy muốn mua thứ gì? Đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Tuy rằng linh thạch của tôi cũng không ít, nhưng tôi sợ Trúc Tiểu Vân muốn mua thứ gì đó quá quý giá, đến lúc đó tôi không có đủ linh thạch, đã hứa với người ta rồi lại không làm được, thật là ngại ngùng. Dưới sự dò hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân mới nói cho tôi biết, thứ cô ấy cần là thứ dùng để ngưng tụ ra viên kim đan tiếp theo. Vừa hay nghe nói trong buổi đấu giá lần này có, nhưng Trúc Tiểu Vân nói dạo này cô ấy bế quan tu luyện, linh thạch trên người đã dùng gần hết, lại sợ bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau chưa chắc đã gặp được nữa. Cho nên muốn chuẩn bị sẵn sàng thứ này trước. Hả? Thứ dùng để ngưng tụ ra viên kim đan tiếp theo là thứ gì? Nghe vậy, tôi sững người, chẳng phải trên người tôi có đến hai loại sao? Cũng không biết lần này Trúc Tiểu Vân muốn mua thứ gì. Sau đó, Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, nói, Thủy Nguyên Tinh, nghe vậy, tôi đưa tay lên xoa xoa mũi, vội vàng nói với Trúc Tiểu Vân, thật ra không cần phải phiền phức như vậy. Trúc Tiểu Vân ngẩn người, hỏi tôi có ý gì? Cái đó, thứ cô cần trên người tôi có, không chỉ có Thủy Nguyên Tinh, mà cả Thổ Nguyên Châu ở nơi mà lần trước cô báo cho tôi cũng có được một ít, nếu cô cần gấp thì cứ lấy dùng trước đi, tôi đưa cả Thổ Nguyên Châu và Thủy Nguyên Tinh cho Trúc Tiểu Vân. Lúc này cô ấy dường như vẫn chưa hoàn hồn, nhìn chằm chằm Thủy Nguyên Tinh và Thổ Nguyên Châu mà tôi đưa, vội vàng cất đi. Sao cậu lại có những thứ tốt này? Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, kinh ngạc hỏi. Tôi mỉm cười, nói là do cơ duyên xảo hợp. Nhìn dáng vẻ của Trúc Tiểu Vân, tôi lại cười gượng gạo, đúng là trùng hợp, không ngờ thứ mà Trúc Tiểu Vân muốn mua lần này tôi lại có, như vậy cũng tiết kiệm được một công đoạn, tôi không cần phải cho Trúc Tiểu Vân mượn linh thạch nữa. Cái đó, bây giờ tôi không có linh thạch, đợi khi nào có tôi sẽ trả cậu theo giá thị trường. Nghe Trúc Tiểu Vân nói, tôi xua tay, thôi khỏi, cứ coi như là tiền công cho việc cung cấp tin tức của cô vậy, sau này cô cứ tiếp tục giúp tôi để ý tin tức, lần này tôi cần tin tức về ba loại nguyên lực kim, mộc, hỏa, nếu có tin tức gì thì nhớ báo cho tôi không nói đến những thông tin mà Trúc Tiểu Vân cung cấp cho tôi, chỉ riêng lần trước lấy được mảnh gỗ từ tay cô ấy. Không ngờ Lương Uyển Khanh lại có được truyền thừa từ đó, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, tôi và Trúc Tiểu Vân bây giờ coi như là bạn bè với nhau, tôi thật sự không muốn so đo quá nhiều. Đương nhiên, những tên đại gia như Thanh Thừa và Tần Giang Hà thì khác, nếu hai tên đó cho tôi bao nhiêu linh thạch, tôi cũng sẽ không từ chối. Đúng rồi, cậu đã nghe nói đến kỳ thi tuyển chọn đệ tử của Đạo Minh chưa? Buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, Trúc Tiểu Vân đột nhiên hỏi tôi. Nghe vậy, tôi nhìn cô ấy, nói đã nghe một người bạn nhắc đến, sau đó tôi hỏi ngược lại Trúc Tiểu Vân có hứng thú gia nhập Đạo Minh không? Trúc Tiểu Vân khẽ gật đầu. Đúng vậy, Đạo Minh là tông môn lớn nhất thiên hạ, hơn nữa tôi nói cho cậu biết, người sáng lập ra Đạo Minh, tôi quen biết. Nghe thấy câu này, tôi kinh ngạc đến mức há hốc mồm, nhìn Trúc Tiểu Vân với vẻ khó tin, nói, này, cho dù là bạn bè, thì cô cũng nên chú ý một chút khi nói chuyện chứ. Như vậy rất ngại đấy, phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là không tin những lời Trúc Tiểu Vân nói, điều này thật sự quá khoa trương, dù sao Đạo Minh là tông môn lớn nhất thiên hạ, người sáng lập ra Đạo Minh chắc chắn là nhân vật cách đây mấy trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm trước rồi, Trúc Tiểu Vân lại nói cô ấy quen biết, thật sự quá hoang đường. Tôi nói thật đấy, tôi thật sự quen biết, tuy lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng khi chị Tiểu Ngưng đưa ông ấy về tộc Lê, tôi đã gặp ông ấy hai lần, thấy tôi không tin, Trúc Tiểu Vân vội vàng giải thích. Nghe vậy, tôi cười khổ, nói chẳng lẽ người sáng lập ra Đạo Minh vẫn còn sống? Chương 238 lần này đến lượt Trúc Tiểu Vân ngẩn người, cô ấy nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, khiến tôi không khỏi khó hiểu. Ông ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy. Tôi kinh hãi, vội vàng hỏi, ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Vậy mà vẫn còn sống. Sao cậu lại phản ứng như vậy? Ông ấy nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi, hơn nữa nghe nói sau khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn Nguyên Anh cảnh, sau khi đột phá, dung mạo sẽ trẻ mãi không già. Không phải chứ? Hơn 40 tuổi. Vậy thì Đạo Minh thành lập được bao nhiêu năm rồi? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, khó tin hỏi. Hơn 20 năm rồi, sao thế? Hả? Lần này tôi thật sự không biết phải nói gì nữa, Đạo Minh tồn tại hơn 20 năm. Nói cách khác là Đạo Minh được thành lập cách đây hơn 20 năm, nhưng Đạo Minh không phải là tông môn lớn nhất thiên hạ sao? Sao có thể chỉ mới thành lập hơn 20 năm được? Chẳng lẽ cậu không biết chuyện này sao? Trúc Tiểu Vân cũng rất kinh ngạc, không ngờ tôi lại không biết đến những thông tin cơ bản như vậy, tôi ngại ngùng sờ sờ mũi, tôi thật sự không biết. Sau đó, Trúc Tiểu Vân mới giải thích, nói rằng hơn 20 năm trước, giới tu hành đã xảy ra một đại nạn, mà Đạo Minh cũng được thành lập vào thời điểm đó, ban đầu chỉ có vài chục người, vì muốn chống lại một thế lực nào đó. Sau đó, Đạo Minh ngày càng lớn mạnh, cũng chính vì sự tồn tại của người đó, mà tu vi của những người trong Đạo Minh đều tiến bộ thần tốc, cuối cùng chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, đã vươn lên trở thành tông môn lớn nhất thiên hạ. Nghe Trúc Tiểu Vân nói, tôi có cảm giác như đang nằm mơ, bởi vì những điều này cho dù có nói ra, thì bản thân tôi cũng không dám tin, vậy mà lại có nhân vật truyền kỳ như vậy tồn tại. Vậy thì người mà cô nói. Trúc Tiểu Vân nhìn tôi, nói, lúc đó chị Tiểu Ngưng nói bọn họ hình như đã đến một nơi nào đó ẩn cư, sống một cuộc sống bình dị. Chị Tiểu Ngưng mà cô nói là ai vậy? Có quan hệ gì với ông ấy? Tôi đã nghe thấy Trúc Tiểu Vân nhắc đến người chị Tiểu Ngưng này rất nhiều lần, trong lòng cũng rất tò mò về người này. Chị Tiểu Ngưng là con gái của tộc trưởng tộc Lê lúc đó, người sáng lập ra Đạo Minh chính là chồng của chị ấy. Hiết! Trời đất ơi, tôi không ngờ rằng, nói một hồi lâu, hóa ra Trúc Tiểu Vân lại là người có lai lịch lớn như vậy, căn cứ vào những gì cô ấy nói, cô ấy và người chị Tiểu Ngưng kia rất thân thiết, vậy thì chắc chắn người chống lưng cho cô ấy cũng không phải dạng vừa. Dưới sự dò hỏi của tôi, Trúc Tiểu Vân mới cho tôi biết, những người sống sót của tộc Lê năm đó đều được người chị Tiểu Ngưng kia đưa đi. Nói cách khác là huyết mạch của tộc Lê đã theo người chị Tiểu Ngưng kia đến một nơi khác để tiếp tục sinh sống, nhưng Trúc Tiểu Vân không cam tâm, cô ấy cảm thấy cội nguồn của tộc Lê vẫn ở mảnh đất này, vì vậy đã chủ động yêu cầu ở lại, không chịu rời đi, cô ấy muốn ở lại đây, tuy không nói là khôi phục lại vinh quang trước đây của tộc Lê, nhưng ít nhất cũng muốn tộc Lê được hồi sinh. Nói thật, tôi rất khâm phục tinh thần này của Trúc Tiểu Vân, thật ra cô ấy có lựa chọn tốt hơn, nhưng cô ấy đã không chọn rời đi, mà chọn ở lại. Nếu những gì Trúc Tiểu Vân nói là sự thật, thì nếu cô ấy đi theo người chị Tiểu Ngưng kia, chắc chắn bây giờ cô ấy đã có cuộc sống rất tốt đẹp rồi. Tôi thật sự khâm phục quyết định của cô. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, nói. Trúc Tiểu Vân lại cau mày, nói, cậu xem cậu kia, lại khiến tôi lạc đề rồi, rốt cuộc cậu có ý định gia nhập Đạo Minh không? Tôi cảm thấy cho dù bây giờ tôi đã có được truyền thừa của tộc Lê, nhưng thực lực vẫn chưa đủ mạnh. Tôi muốn gia nhập Đạo Minh để nâng cao thực lực, sau đó mới tính đến chuyện khôi phục lại vinh quang trước đây của tộc Lê. Trúc Tiểu Vân nói ra suy nghĩ của mình, nghe vậy, tôi cũng do dự, sau đó nhìn cô ấy, nói, chuyện này, tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Đây là suy nghĩ thật của tôi thật sự vẫn chưa suy nghĩ kỹ. Ờ, cũng được, dù sao cũng còn một tháng nữa, cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Trúc Tiểu Vân cũng không ép tôi, mà là để tôi tự mình suy nghĩ cho rõ ràng, tôi gật đầu. Lúc này, phía dưới bắt đầu trở nên náo nhiệt, tôi cũng nhìn xuống, buổi đấu giá đã bắt đầu. Tôi đã từng tham gia một buổi đấu giá, nhưng chỉ là buổi đấu giá nhỏ, lần này là buổi đấu giá lớn được tổ chức hàng tháng, tôi cũng có thể nhân cơ hội này mở mang tầm mắt, biết đâu lại gặp được thứ mình cần. Tôi cầm danh sách vật phẩm đấu giá lên xem, trên đó đều là những món đồ tốt, một số pháp bảo và đạo thuật đều rất hiếm có. Sau đó, tôi nhìn thấy 10 món đồ phía sau đều không có ghi chú gì, nghĩa là 10 món đồ này đều là vật phẩm được giấu kín đến cuối cùng, không ai biết là gì. Người chủ trì buổi đấu giá hôm nay là một cô gái mặc sườn xám, dáng người vô cùng nóng bỏng, nhìn thấy cô gái đó, mắt tôi sáng rực, còn những người đàn ông bên dưới thì càng thêm sôi trào. Hừ, đàn ông, lúc này, Trúc Tiểu Vân bên cạnh cười lạnh một tiếng, tôi ngại ngùng sờ mũi, nói, ai mà chẳng thích ngắm cái đẹp. Coi như là tự bào chữa cho bản thân. Sau đó, tôi nhìn xuống, buổi đấu giá chính thức bắt đầu, món đồ đầu tiên được mang ra là một món pháp bảo. Hơn nữa còn là một bộ áo giáp, nghe nói ngay cả cường giả kim đan cảnh đỉnh phong cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của bộ giáp này. Chương 239 thậm chí ngay cả cường giả nguyên anh cảnh ra tay, nó cũng có thể đỡ được một đòn chí mạng, thật sự là bảo bối. Buổi đấu giá lớn quả nhiên không giống bình thường, tôi hưng phấn nhìn, nhưng tiếc là trên người tôi không có nhiều linh thạch để phung phí, tôi lướt qua danh sách vật phẩm, ở giữa có một môn kiếm pháp, tôi muốn mua nó. Mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa tu luyện xong thất tinh kiếm quyết, nhưng có thêm một môn kiếm pháp dự trữ cũng tốt, đợi sau khi tu luyện xong thất tinh kiếm quyết, tôi sẽ tiếp tục tu luyện môn này, nếu không đến lúc đó tôi lại không tìm được bảo bối nào nữa. Không khí của buổi đấu giá ngày càng nóng lên, cuối cùng cũng đến lượt môn kiếm pháp mà tôi muốn. Món đồ tiếp theo được đấu giá là một môn kiếm pháp thượng thừa, môn kiếm pháp này không có tên, nhưng sau khi được giám định sư của đạo minh chúng tôi thẩm định, tuyệt đối là kiếm pháp thượng thừa. Giá khởi điểm, 5.000 linh thạch trung phẩm. Giọng nói của cô gái vang lên, tôi không khỏi hít một hơi lạnh, mẹ kiếp, giá khởi điểm đã là 5.000 rồi, số linh thạch trên người tôi e là không đủ tiêu đâu. Mặc dù trên người tôi có mấy vạn linh thạch trung phẩm, nhưng giá khởi điểm đã là 5.000, đến lúc đó giá cả sẽ còn tăng lên đến mức nào nữa, điều này khiến tôi có chút phiền muộn. Số linh thạch này của tôi không thể tiêu hoang như vậy được, dù sao cũng phải để dành cho bản thân tu luyện. 6.000 linh thạch trung phẩm. 7.000, rất nhanh, giá cả đã tăng vọt, đến lúc sau, những người ra giá đều là những khách VIP ở trên lầu, dù sao những người thật sự có nhiều linh thạch để tham gia đấu giá như vậy, thì sẽ không ngồi ở đại sảnh. Những người ở đại sảnh phần lớn đều là đến xem náo nhiệt, mở mang tầm mắt, bởi vì khi đấu giá ở trong phòng riêng, thân phận của bạn sẽ được giữ kín, không ai biết bạn là ai, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng nếu bạn bỏ ra mấy vạn linh thạch trung phẩm để mua một món đồ ở đại sảnh, thì mọi người đều sẽ biết bạn là ai, nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Mặc dù không được phép ra tay trong buổi đấu giá của đạo minh, nhưng không thể nào cả đời trốn trong này được. Tôi kiên nhẫn chờ đợi mọi người ra giá, lúc này tôi mới phát hiện, số linh thạch ít ỏi của tôi chẳng là gì cả, những người này đều là đại gia hết. Khi giá tăng lên đến 15.000, cuối cùng cũng chậm lại, 15.000 lần một. Cô gái chủ trì buổi đấu giá vô cùng hưng phấn, nhìn về phía những căn phòng trên lầu. Còn ai ra giá cao hơn 15.000 nữa không? Lúc này, cuối cùng tôi cũng lên tiếng, hét lớn về phía dưới. 16.000 linh thạch trung phẩm, không còn cách nào khác, bây giờ đã đến thời khắc cạnh tranh cuối cùng rồi, dù sao cũng phải ra giá, hơn nữa tôi cũng thật sự cần môn kiếm pháp này, đây là buổi đấu giá của đạo minh, đã được mang ra đấu giá thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nếu không thì danh tiếng của đạo minh sẽ bị hủy hoại mất. 16.000 linh thạch trung phẩm, 16.000, còn ai ra giá cao hơn không? Giọng nói của cô gái như thể đang kích thích màng nhĩ của mọi người, khóe miệng tôi giật giật, 16.000 đã là rất cao rồi, cô còn muốn cao đến mức nào nữa hả chị gái? Không phải ai cũng là đại gia đâu. 17.000 linh thạch trung phẩm. Lúc này, một giọng nói lại vang lên từ một căn phòng trên lầu 2, vừa rồi tôi có chú ý. Người này vẫn luôn ra giá, rất có thể cũng là một kiếm tu, nếu không thì cũng sẽ không kiên trì với môn kiếm pháp này như vậy. Tôi đau lòng không thôi, môn kiếm pháp này tôi nhất định phải có được, nhưng mỗi lần ra giá đều phải bỏ ra một số lượng lớn linh thạch trung phẩm. 18.000 linh thạch trung phẩm. Tôi lại ra giá, lần này, đối phương không còn lên tiếng nữa, cô gái chủ trì buổi đấu giá sau khi xác nhận vài lần, cuối cùng cũng gõ búa. 18.000 linh thạch trung phẩm lần 3, chúc mừng vị khách quý này, tôi hít một hơi thật sâu, 18.000 linh thạch trung phẩm, cứ như vậy mà ra đi, thôi vậy, nghĩ đến môn kiếm pháp mà mình có được, những thứ này sao có thể có được một cách dễ dàng, đương nhiên là phải trả giá tương ứng. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra sôi nổi. Quý vị, hiện tại những món đồ trong danh sách đã được đấu giá xong, 10 món đồ tiếp theo là vật phẩm được giấu kín đến cuối cùng của buổi đấu giá lần này, chắc hẳn rất nhiều người đang chờ đợi sự xuất hiện của 10 món đồ này. Đã như vậy, tôi cũng không dài dòng nữa. Món đồ đầu tiên, phù triện không gian, lá bùa này là do bậc thầy phù chú của đạo minh chúng tôi vẽ, người vẽ lá bùa này là cường giả nhập đạo cảnh, có thể giúp người ta trong thời khắc mấu chốt dung nhập vào hư không, sau đó xuất hiện ở nơi cách đó trăm dặm, có thể coi là một lá bùa giữ mạng. Lá bùa này cho dù là cường giả nhập đạo cảnh cũng không thể ngăn cản được, giá khởi điểm, 2 vạn linh thạch trung phẩm. Ngay khi mức giá này được hô lên, rất nhiều người có mặt đều hít một hơi lạnh, một phần là vì giá cả của lá bùa, phần còn lại là vì uy lực của nó. Đây tuyệt đối là một lá bùa giữ mạng, ngay cả cường giả nhập đạo cảnh cũng không thể ngăn cản được. Mẹ kiếp! Đối với những cảnh giới tu luyện này, bây giờ tôi cũng đã hiểu được đôi chút, sau khi đạt đến nguyên anh cảnh, người tu hành có thể thử ngộ đạo, sau ngộ đạo cảnh là nhập đạo cảnh, mà trên nhập đạo cảnh, nghe nói còn có trảm đạo cảnh. Chương 240 cường giả đạt đến cảnh giới đó có thể hô phong hoán vũ, nhưng đôi khi tôi cũng hoài nghi, rốt cuộc trên đời này có thật sự tồn tại cường giả trảm đạo cảnh hay không, hiển nhiên là không ai có thể cho tôi câu trả lời, nhưng có thể khẳng định là, cường giả nhập đạo cảnh chắc chắn là có thật. Bởi vì lá bùa vừa rồi chính là do cường giả nhập đạo cảnh vẽ, không phải nói là cường giả nhập đạo cảnh dễ dàng ra tay như vậy, dù sao thì buổi đấu giá của đạo minh cũng cần phải có một số bảo bối được mang ra bán đấu giá. Là người của đạo minh, đương nhiên phải thường xuyên xuất ra một số bảo bối để duy trì hoạt động của buổi đấu giá. Những điều này đều là chuyện bình thường. Cuối cùng, lá bùa không gian này lại được bán với giá 8 vạn linh thạch, mẹ kiếp, hiện tại tổng số linh thạch trên người tôi cũng không có nhiều như vậy. Quả nhiên là đại gia có khác. Nhưng có một lá bùa giữ mạng như vậy trong tay, cho dù gặp phải cường giả nhập đạo cảnh, chắc chắn cũng có một cơ hội chạy thoát, đây chính là giá trị của linh thạch. Quý vị, tiếp theo là món đồ thứ hai được đấu giá, một viên kim đan. Viên kim đan này là kim đan thuộc tính hỏa, nói cách khác, nó có thể trực tiếp giúp bất kỳ cường giả nguyên anh cảnh nào ngưng tụ ra nguyên anh thuộc tính hỏa. Tuy nhiên, hạn chế duy nhất là người này chưa từng ngưng tụ ra nguyên anh thuộc tính hỏa, tuy có chút hạn chế, nhưng chắc hẳn rất nhiều người có thể sử dụng được. Kim đan. Hơn nữa còn có thể trực tiếp giúp người tu hành nâng cao một tầng tu vi ở nguyên anh cảnh, còn hạn chế mà cô gái kia nói, thật ra cũng không đáng kể, bởi vì cường giả nguyên anh cảnh thật ra rất nhiều, cho nên cũng có rất nhiều người chưa từng ngưng tụ ra nguyên anh thuộc tính hỏa. Giá khởi điểm, 3 vạn linh thạch trung phẩm. Tôi ra giá 5 vạn linh thạch trung phẩm. Hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt, nguyên anh cảnh có lẽ là lực lượng nòng cốt của giới tu hành, cường giả ở cảnh giới này trong bất kỳ tông môn nào cũng tương đối nhiều, cũng tương đối quan trọng. Mà có thể trực tiếp nâng cao một tầng tu vi ở nguyên anh cảnh một cách dễ dàng như vậy, đối với rất nhiều cường giả nguyên anh cảnh mà nói, đều là chuyện cực kỳ tốt. Giá cả tăng vọt, rất nhanh đã lên đến 9 vạn linh thạch trung phẩm. Cuối cùng, viên kim đan này được bán với giá 12 vạn linh thạch trung phẩm, nhưng tôi cảm thấy, thật ra lá bùa không gian lúc nãy có lẽ còn quý giá hơn viên kim đan này, dù sao nó cũng là một mạng người, nhưng không biết những người này nghĩ gì, vậy mà giá của lá bùa không gian lại rẻ hơn viên kim đan. Quý vị, món đồ tiếp theo được đấu giá vẫn là một viên đan dược, tên là Thọ Nguyên Đan, viên đan dược này có thể tăng thêm 50 năm tuổi thọ, giá cả, 5 vạn linh thạch trung phẩm. Mỗi một món đồ đều khiến người ta vô cùng phấn khích, lúc này tôi chỉ hận bản thân không có thêm linh thạch, tuy bây giờ tôi vẫn chưa cần đến Thọ Nguyên Đan, nhưng nó lại khiến rất nhiều người điên cuồng, bởi vì cho dù đã bước chân vào con đường tu hành, tuổi thọ cũng có hạn. Ví dụ như Nguyên Anh Cảnh, hình như chỉ có 200 năm tuổi thọ, nhưng rất nhiều người ở Nguyên Anh Cảnh không thể đột phá kịp thời, tuy 200 năm nghe có vẻ dài, nhưng đối với người tu hành mà nói, 200 năm thật sự không dài. Mà nếu sau 200 năm vẫn không thể đột phá, thì tuổi thọ cũng sẽ kết thúc, đến lúc đó cũng sẽ chết như người thường. Đối với rất nhiều cường giả nguyên anh cảnh mà nói, điều này rất khó chấp nhận. Trong trường hợp bình thường, luyện khí cảnh không thể tăng thêm quá nhiều tuổi thọ, chắc chỉ khoảng 100 tuổi. Rất nhiều người bình thường biết cách dưỡng sinh cũng có thể sống thọ hơn 100 tuổi. Tiếp theo là trúc cơ cảnh, tuổi thọ bình thường là 130 tuổi, mà sau khi đạt đến tiên thiên cảnh, là 150 tuổi. Tuy chỉ tăng thêm 20 năm tuổi thọ, nhưng trong mắt rất nhiều người, đây đã là điều khó có thể với tới, 20 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Kim đan cảnh là 180 năm, mà đến nguyên anh cảnh, cũng chỉ có 200 năm tuổi thọ. Đối với rất nhiều lão quái vật nguyên anh cảnh, và những người đã gần 200 tuổi mà nói, viên thọ nguyên đan này chính là thứ tốt nhất, tăng thêm 50 năm tuổi thọ, trong 50 năm này, họ có thể chuyên tâm tu luyện, đạt đến cảnh giới đột phá, như vậy, sẽ có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Tiếng ra giá liên tục vang lên, rất nhanh, giá của viên thọ nguyên đan đã tăng vọt lên 18 vạn linh thạch trung phẩm. Lúc này, tôi không khỏi kinh hãi, Đạo Minh quả nhiên không hổ danh là tông môn lớn nhất thiên hạ, chỉ là những món đồ được mang ra bán đấu giá, cũng đã khiến người ta thèm muốn đến vậy. Cuối cùng, viên thọ nguyên đan được bán với giá 24 vạn linh thạch trung phẩm, cho dù là đối với cường giả nguyên anh cảnh mà nói, đây cũng là một khoản tài sản khổng lồ. Ngay cả việc tu luyện ở nguyên anh cảnh cũng cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, với mức tiêu hao như vậy, căn bản không thể tích lũy được nhiều linh thạch như vậy. Toàn là đại gia. Mấy món đồ tiếp theo được đấu giá đều là pháp bảo, áo giáp, nhưng đều là những bộ giáp có thể chống đỡ được công kích của cường giả ngộ đạo cảnh, giá cả đều không rẻ, được bán với giá hơn 20 vạn linh thạch. Quý vị, tiếp theo là một lá bùa giữ mạng, lá bùa này là bùa công kích, có thể tiêu diệt cường giả ngộ đạo cảnh, cho dù là cường giả ngộ đạo cảnh hậu kỳ cũng sẽ bị trọng thương. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.